Thằn lằn khổng lồ, con thằn lằn này tính cả đuôi dài hơn 3 mét, có thể nói là vua thằn lằn, bốn chân đặt trên đất, đầu cao ngẩng lên, đôi mắt đỏ rực làm nó trông hết sức đáng sợ. Phạm Tiểu Phạm ở cách thằn lằn 20-30 mét, khoảng cách này đối với tu sĩ và yêu thú đều là gần trong gang tấc. Giữa một người một yêu thú, tấm khăn Trương Vân đã mở rộng tới nửa mét vuông, trên đó hồ quang điện lóe lên, không ngừng phóng ra tiếng lốp bốp, tiếng điện đánh mạnh ngăn chặn xương độc đen. Hồ quang điện tiếp xúc với xương độc đen lóe lên rồi tắt, mà biên giới xương độc cũng mỏng manh hơn. Trương Tiêu Hàm liếc mắt liền kết luận Vân Mạt nhất định che không được đám khói đen này, nhưng hiệu quả ngăn chặn vẫn có. Vân Mạt và khói đen giằng co, sức mạnh tỏa ra xua tan sương mù xung quanh ra xa. Ở biên giới sương mù, Phạm Tiểu Phạm hai tay không ngừng phóng ra phù hiệu vàng óng, những phù hiệu này gần như nối liền thành một đường hướng về phía thằn lằn khổng lồ. Thằn lằn khổng lồ cũng liên tục thè ra lưỡi dài phân nhánh, mỗi lần lưỡi thè ra lại có thứ gì phát ra hắc quang bay ra, phù hiệu vàng óng va chạm với thứ này rồi biến mất. Trương Tiêu Hàm dùng sức thở hổn hển mấy cái, chậm rãi ngồi xuống, mắt thấy Phạm Tiểu Phạm cùng thằn lằn giằng co kịch liệt, cảm thấy ngoài sự hoảng hốt chẳng còn gì khác ngoài sự hoảng hốt. Phạm Tiểu Phạm một mực ở bên cạnh giám thị chính mình, vậy mà không kịp cứu giúp nàng khỏi một kích chí mạng. Việc Phạm Tiểu Phạm giao chiến với thằn lằn lại có thể khắc chế được công pháp của hắn, khiến nàng cảm thấy hết sức kỳ quái. Trong truyền thừa ghi chép, hắn thu được Xá Lợi Tử, tu luyện Phật gia công pháp, có thể khắc chế ma tu, đối với âm uế chi vật cũng có tác dụng khắc chế cường đại. Thế nhưng, hắc viêm từ trong miệng con thằn lằn phun ra vậy mà lại có thể chống lại phù hiệu màu vàng óng của hắn. Con thằn lằn này rõ ràng là vương giả của vùng này. Nơi nó xuất hiện, yêu thú khác đều không dám hiện thân. Nàng liếc nhìn Trương Tiêu Hàm, thấy nàng đang gắng sức ngồi xuống, khóe miệng vẫn còn máu tươi tràn ra, dung nhan đầy vẻ lo lắng. Trong lòng nàng không khỏi có chút áy náy, vốn dĩ nàng có thể tránh được thương thế kia. Tâm niệm vừa động, nàng tế ra ngân diệp lưỡi dao, tinh tế ngắn nhỏ, ngân diệp lưỡi dao lưu tinh như thiểm điện bay ra ngoài, tránh né hắc viêm giữa không trung, hướng thẳng miệng lớn của thằn lằn bắn tới. Mắt thấy lưỡi dao đã vòng qua hắc viêm, Trương Tiêu Hàm thở dài một hơi, nếu lưỡi dao này đâm vào miệng thằn lằn, lực chiến đấu của nó nhất định sẽ giảm mạnh. Nhưng rồi lại chuyện ngoài ý muốn xảy ra, mắt phải đỏ rực của thằn lằn đột nhiên bắn ra một đạo tia sáng màu đỏ. Đạo ánh sáng này đón đầu ngân diệp lưỡi dao, trong nháy mắt liền cùng ngân diệp lưỡi dao giằng co. Lưỡi dao tả xung hữu đột cũng không thể nào xuyên qua được sự ngăn cản của tia sáng đỏ. Phạm Tiểu Phạm cùng Trương Tiêu Hàm đồng thời kinh hãi, con thằn lằn này vậy mà lại có thể đồng thời phóng xuất ra mấy loại công kích khác biệt. Quả thực không phải yêu thú bình thường, thằn lằn dường như thành thạo lão luyện, con mắt đỏ khổng lồ hướng về Trương Tiêu Hàm nhìn sang. Chỉ vừa tiếp xúc với con ngươi đỏ đó, lòng Trương Tiêu Hàm liền căng thẳng, lồng ngực lại đau đớn kịch liệt, con thằn lằn này vẫn nhắm vào nàng, ánh mắt nàng hướng về Phạm Tiểu Phạm nhìn lại, hiện giờ nàng động đậy cũng khó khăn, chỉ có thể dựa vào Phạm Tiểu Phạm. Phạm Tiểu Phạm mặt trầm xuống, con thằn lằn này khó đối phó ngoài sức tưởng tượng, nhìn vào trình độ công kích mà thằn lằn phóng ra, nó hẳn là có khả năng hóa hình, nhưng hiện giờ vẫn còn là bản thể. Thấy vẻ đau đớn giữa lông mày Trương Tiêu Hàm dường như càng thêm dữ dội. Phạm Tiểu Phạm ngón tay lần nữa tăng tốc, từng cái phù hiệu màu vàng óng bỗng nhiên tại đầu ngón tay hắn chồng chéo xuất hiện. Chỉ trong chốc lát đã hóa thành một ký hiệu vạn, hình cực lớn, chấn. Phạm Tiểu Phạm thấp giọng quát một tiếng, ký hiệu vạn, hình khổng lồ đột nhiên bay lên, giữa không trung liền phóng xuất ra hào quang chói sáng, mê vụ trên không vừa tiếp xúc với hào quang chói sáng này liền nhau nhau tán loạn. Ngay cả khói đen giằng co với Vân Mạt dưới ánh sáng chói mắt màu vàng kim cũng nhanh chóng tiêu vong. Trương Tiêu Hàm giật mình há miệng, mắt thấy ký hiệu vạn, hình mang theo hào quang chói sáng hướng đầu khổng lồ của thằn lằn rơi xuống. Thằn lằn dường như biết được sự lợi hại của ký hiệu này, ngửa đầu lên phun ra một luồng hắc viêm, hắc quang cùng kim quang tại đỉnh đầu thằn lằn hung hăng va chạm. Kim quang đại tác, trong nháy mắt đã hòa tan hắc viêm, hung hăng rơi vào trán thằn lằn, thằn lằn ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra tiếng gào khàn khàn, đầu khổng lồ trên không trung không chỗ dựa mà vung vẩy. Trên trán nó, giữa hai con mắt đỏ khổng lồ kia, ký hiệu vạn, hình màu vàng vững vàng dán chặt tại đó. Trương Tiêu Hàm không biết những ký hiệu cổ quái này của Phạm Tiểu Phạm có ý nghĩa gì, nhưng sức công kích to lớn của những ký hiệu này là hiển nhiên. Thằn lằn đau đớn như vậy, nhất định đã chịu thương nặng. Phạm Tiểu Phạm tay khẽ vẫy, Vân Mạt xoay tròn bay về phía hồng quang cháy bỏng của ngân diệp lưỡi dao. Vân Mạt phóng điện mạnh mẽ, bao phủ hồng quang, ngân diệp lưỡi dao lập tức thoát khỏi hồng quang, yên lặng đánh úp về phía thằn lằn. Thằn lằn tuy bị ký hiệu vạn, hình đè nặng, nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Thân thể khổng lồ của nó đột nhiên động đậy, bốn chảo nhấn mạnh xuống cát mịn, hướng về phía Trương Tiêu Hàm đánh tới. Ngân diệp lưỡi dao đập vào vảy lớn màu đen, đinh một tiếng liền bị đẩy lùi. Trương Tiêu Hàm kinh hãi, mắt thấy thân thể khổng lồ của thằn lằn nhào tới, trong mắt nàng ngoại trừ cái miệng lớn há rộng kia chính là phần bụng trắng xóa. Nàng miễn cưỡng thi triển một chiêu Ngự Phong Quyết, nhưng phản ứng thân thể lại chậm hơn bình thường mấy nhịp. Ẩn lại là một tiếng quát khẽ, Phạm Tiểu Phạm trong tay lại ngưng tụ ra một ký hiệu vạn, hình màu vàng, ký hiệu vạn, hình này theo tiếng ẩn của Phạm Tiểu Phạm, hầu như biến mất hết ánh sáng vàng kim, đón lấy thần lằn đang bay lên, dễ dàng chui vào phần bụng của thần lằn. Phù phù, thân thể Trương Tiêu Hàm chợt nhẹ, một vật gì đó quấn quanh nàng, linh lực toàn thân nàng lại một lần nữa bị giam cầm. Người cũng bay lên, vừa mới rời khỏi chỗ cũ, thân thể khổng lồ của thần lằn liền nhào tới chỗ nàng vừa ngồi. Một thân mồ hôi lạnh cũng chưa kịp chảy ra, Trương Tiêu Hàm cúi đầu nhìn thân thể mình, nhận ra đó là tỏa linh tác, Phạm Tiểu Phạm vậy mà dùng vật này cứu nàng thoát khỏi móng vuốt thần lằn. Không rảnh để ý tới tỏa linh tác, Trương Tiêu Hàm lòng vẫn còn sợ hãi nhìn con thần lằn khổng lồ kia. Thần lằn cuộn tròn lại, gào thét, cát mịn tung lên gần như che khuất thân thể nó, tỏa linh tác từ trên người nàng nới lỏng, một đôi tay mạnh mẽ đỡ chặt lấy Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm toàn thân bất lực, quay đầu nhìn Phạm Tiểu Phạm cũng không có sức lực, toàn bộ trọng lượng cơ thể nàng đều đặt trên đôi tay đó. Không có tiếng nói nào, hai người cũng không nói gì, đều yên lặng nhìn chăm chú thân thể khổng lồ đang lăn lộn trên mặt đất. Thần lằn lăn lộn càng lúc càng chậm, tiếng gào thét cũng dần dần yếu đi, cuối cùng, nó ngừng lăn, nằm bất động trên mặt đất, một bình ngọc bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, ăn một hạt, âm thanh có vẻ mệt mỏi, Trương Tiêu Hàm vội vàng đưa tay nhận lấy, mở miệng bình, một mùi thuốc thoang thoảng lan tỏa trong không khí, chưa cần ăn, chỉ nghe mùi thuốc, Trương Tiêu Hàm đã cảm thấy đau đớn ở ngực giảm đi không ít. Ăn thuốc xong, đau đớn giữa ngực và bụng hầu như biến mất, Trương Tiêu Hàm cảm thấy kinh ngạc, nàng còn chưa từng biết trên thế giới này lại có loại linh đan rượu dược này. Phạm Tiểu Phạm sau lưng cũng ăn thứ gì đó, Trương Tiêu Hàm ngửi thấy mùi mật ong ngọt ngào quen thuộc của Tiên Nông động phủ. Nàng không quay đầu lại, giơ bình ngọc lên, Phạm Tiểu Phạm không để ý đến bình ngọc trong tay Trương Tiêu Hàm. Hắn buông Trương Tiêu Hàm ra, đi về phía xác thần lằn khổng lồ, thần lằn bất động nằm gục ở đó, xem ra đã chết chắc. Trương Tiêu Hàm chậm rãi đi theo, Phạm Tiểu Phạm cũng không lập tức rời khỏi xác thần lằn. Hắn thu xác thần lằn vào chữ vật giới chỉ, mới quay đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, sắc mặt Phạm Tiểu Phạm hơi tái nhợt, xem ra hai ký hiệu vạn hình kia đã tiêu hao rất nhiều linh lực. Đón ánh mắt thăm hỏi của Phạm Tiểu Phạm, Trương Tiêu Hàm cười khổ, ta thật sự không biết, nàng thật sự không biết, nàng đã suy nghĩ kỹ càng, trên người nàng thật sự không có gì đặc biệt, nàng cũng không biết những yêu thú này rốt cuộc nhìn chúng điều gì trên người nàng. Phạm Tiểu Phạm cau mày nhìn Trương Tiêu Hàm, hắn hiện giờ tin tưởng Trương Tiêu Hàm không nói dối, nhưng không có nghĩa là trên người Trương Tiêu Hàm thật sự không có gì. Có lẽ trên người nàng mang theo thứ gì mà chính nàng cũng không hay biết. Chúng ta rời khỏi đây trước đi. Phạm Tiểu Phạm uống linh mật, linh khí tiêu hao nhanh chóng được bổ sung, hắn tế ra phi kiếm, ôm lấy eo Trương Tiêu Hàm liền bay lên. Lần này, Trương Tiêu Hàm đứng trước phi kiếm, phía sau là lồng ngực vững chắc, xung quanh vẫn là khói đen không thể xuyên thấu, nhưng trong lòng Trương Tiêu Hàm lại bình tĩnh lại, ít nhất tạm thời là an toàn. Tốc độ phi kiếm cực nhanh, một canh giờ sau mới hạ xuống. Trong thời gian này hai người không nói câu nào. Trương Tiêu Hàm dành thời gian điều tức, một giờ sau, chỗ đặt chân căn bản không thấy khác biệt so với lúc trước. Chân đạp cát mịn rải rác, Trương Tiêu Hàm vẫn còn sợ hãi, ai biết trong quá trình bay như vậy có hay không lại bị yêu thú đuổi kịp. Phạm Tiểu Phạm có vẻ hơi mệt mỏi, vừa xuống đất liền ngồi xếp bằng xuống, không thèm hỏi Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm cũng tự giác ngồi xuống một bên. Phạm Tiểu Phạm đang ngồi khôi phục linh lực, nàng cũng âm thầm vận hành tu hồn, mong sớm khôi phục thần thức dường như bị thứ gì đó bao bọc, phong bế trong đầu. Trương Tiêu Hàm lập tức liền nghĩ đến ký hiệu vàng kim cổ quái của Phạm Tiểu Phạm. Phạm Tiểu Phạm phong bế thần trí nàng làm gì? Hắn đang lo lắng nàng còn có thể dùng khống thần thuật lên hắn sao? Thần thức bị phong bế, tác dụng của tu hồn công pháp hầu như không còn. Trương Tiêu Hàm đành dừng tu hồn, chuyển sang hỗn độn công pháp, nhưng mới vận hành liền dừng lại. Nàng làm sao quên được đây là mê vụ sa mạc, trong không khí không có chút linh khí nào, vận hành công pháp không hấp thu được linh khí ngoại giới thì không có tác dụng gì. Nàng thở dài trong lòng, lúc nào cũng không dám để lộ bí mật mình còn giấu một cái chữ vật giới chỉ. Một bình nhỏ bỗng nhiên rơi xuống trước mặt nàng trên cát mịn. Trương Tiêu Hàm nhìn sang, Phạm Tiểu Phạm vẫn nhắm mắt ngồi, nhưng bình này nàng nhận ra, bên trong là linh mật, khóe miệng nàng cong cong, cầm lấy bình, chương 430 mồi nhử. Trương Tiêu Hàm rất phiền muộn, từ khi nàng xuyên việt đến thế giới này, tất cả những nguy hiểm lớn nhỏ gặp phải, 10 ngón tay chắc chắn đếm không xuể, thế nhưng mọi nguy cơ đều được hóa giải tốt đẹp, nàng chưa từng bị thương. Nghiêm khắc mà nói, nàng thật sự chưa từng bị thương, ngay cả da thịt cũng chưa từng chảy xước, thế nhưng kể từ khi gặp người đàn ông trước mặt này, nàng liền bắt đầu liên tiếp bị thương, từ thần thức, tinh huyết cho đến thân thể nội ngoại, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, nàng đã nhiều lần đứng trước cửa tử. Linh mật dù sao cũng không phải là thức ăn, bổ sung linh lực xong, cảm giác yếu ớt của Trương Tiêu Hàm vẫn chưa biến mất. Thấy Phạm Tiểu Phạm mở mắt, Trương Tiêu Hàm thẳng thắn nói, ta cần ăn. Phạm Tiểu Phạm rõ ràng sững sờ, không hiểu ý Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm bổ sung, ta cần đồ ăn, trong túi chữ vật hoặc trong chữ vật giới chỉ của ta. Phạm Tiểu Phạm mới chợt hiểu ý Trương Tiêu Hàm, cũng không trách Phạm Tiểu Phạm phản ứng chậm chạp, tu vi đến cảnh giới của hắn, tích cốc đã nhiều năm, ngoài linh đan, căn bản không có ý nghĩ gì về ăn uống. Hắn từ bên hông lấy xuống túi chữ vật, hắn nhớ ra trong đó có đồ ăn. Nữ tu này thật kỳ quái, đồ vật trong túi chữ vật và trong chữ vật giới chỉ gần như giống nhau, cứ như một cái là dự trữ của cái kia vậy. Hắn làm sao biết Trương Tiêu Hàm lại dự trữ hai phần? Chính là để đề phòng bất cứ trường hợp nào. Trương Tiêu Hàm nhận lấy túi chữ vật, lấy ra phần sủi cảo. Trong túi chữ vật, đồ ăn phần lớn là những món quen thuộc, có thể ăn trực tiếp. Nàng không dùng đũa, cứ thế dùng tay cầm lấy ba bốn cái sủi cảo nuốt xuống bụng, cảm thấy dễ chịu hơn chút. Trong không khí tràn ngập mùi thơm của sủi cảo. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phạm Tiểu Phạm nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm, đành nuốt nước miếng. Hắn ở Tiên Nông động phủ căn bản chưa từng ăn bất cứ thứ gì, hắn đã sớm qua giai đoạn ham muốn ăn uống. Thế nhưng lúc này nhìn Trương Tiêu Hàm ăn uống có phần không mấy thanh lịch, hắn lại có một cảm giác thèm ăn. Trương Tiêu Hàm ăn hết một bàn sủi cảo, nói là một bàn cũng chính là 10 cái cũng không ít, dù sao cũng không phải kiếp trước không coi ăn uống là trọng. Trương Tiêu Hàm cảm thấy 10 cái sủi cảo đã khiến dạ dày nàng có cảm giác đầy hơi, thân thể cũng dường như đã hồi phục chút sức lực. Dân dĩ thực vi thiên, lời tổ tiên nói quả không sai. Một ý niệm lóe lên trong đầu nàng rồi biến mất. Trương Tiêu Hàm ném đĩa vào túi chữ vật, lại lấy ra một chén nhỏ canh sủi cảo. Canh sủi cảo cũng là món ngon, nước linh thảo nấu sủi cảo, trong canh thêm chút hành loại linh thực, còn có mùi thơm của lá linh thực, lại nhỏ lên một giọt dầu mè. Ăn sủi cảo xong lại uống một chén canh sủi cảo như vậy, tuyệt đối là một sự hưởng thụ không gì sánh được trên vị giác. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng thổi nguội canh sủi cảo nóng hổi, miệng nhỏ khẽ nhếch, nàng biết Phạm Tiểu Phạm đang nhìn nàng. Cứ nhìn đi, đáng đời hắn tu vi cao như vậy, không cần ăn uống, thức ăn ngon như vậy cũng chỉ có thể nhìn. Phạm Tiểu Phạm vô cùng nhẫn nại chờ Trương Tiêu Hàm ăn xong uống xong. Đợi đến khi nàng thu dọn chén bát mới lên tiếng, chúng ta chỉ có thể dừng lại ở đây một lúc nữa thôi. Ai biết trong sương mù lại sẽ có loại yêu thú nào tới. Trương Tiêu Hàm gật đầu đồng ý, cũng không có ý trả lại túi chữ vật cho Phạm Tiểu Phạm. Rất tự nhiên đeo nó lên lưng, Phạm Tiểu Phạm nhìn thấy, cũng không nói gì, chúng ta nhất định phải tìm ra nguyên nhân ngươi hấp dẫn yêu thú. Bằng không, một sơ sẩy, yêu thú sẽ ăn thịt ngươi. Lời Phạm Tiểu Phạm nói không phải lời nói dọa người, sự thật đã chứng minh điều đó. Trương Tiêu Hàm lập tức sầu não, nàng thật sự đã biến thành thịt đường tăng, sao lại có yêu thú vừa ý nàng? Yêu thú rốt cuộc nhìn chúng ta cái gì vậy? Ta ở chung với Tiểu Bảo lâu như vậy, còn trước đó ta còn ở lại yêu thú xâm lâm hơn nửa năm, cũng không có yêu thú nào tỏ ra hứng thú với ta như vậy. Ngươi bao giờ ở lại yêu thú xâm lâm hơn nửa năm? Phạm Tiểu Phạm do dự một chút rồi hỏi. Trương Tiêu Hàm không giấu giếm, kể lại quá trình nàng rời khỏi Thượng Cổ Đan Tông. Vì còn liên quan đến chuyện của Đan Tông, nàng lại lặp lại một lần những chuyện trước đây. Khi kể xong xuôi, bọn họ cũng đã bay trên phi kiếm khá lâu, không có gì đặc biệt xảy ra. Phạm Tiểu Phạm nhân cơ hội này tính toán mối liên hệ giữa Đan Tông và yêu thú xâm lâm. Trương Tiêu Hàm cũng sửa lại một lần chuyện xưa từ khi rời khỏi Đan Tông cho đến nay. Ngoại trừ viên cầu sáng mà lão giả thần bí trong trận pháp thông thiên tặng cho nàng, và tiếng thở dài kỳ lạ đó, thật sự không còn gì bỏ sót. Hai thứ này nàng biết nặng nhẹ, hoàn toàn giữ lại trong lòng, không hề đề cập. Hẳn Phạm Tiểu Phạm cũng hiểu nàng sẽ không kể hết mọi chuyện ra ngoài. Nàng lại lần nữa tự kiểm tra trong tâm trí, thần thức tựa hồ bị vật gì phong bế, căn bản không thể dò xét được dấu vết của quang cầu. Như vậy, cũng không thể xác định quang cầu chính là nguyên nhân. Lần nữa đáp xuống đất, thiên sắc đã tối sầm. Trương Tiêu Hàm đánh giá chung quanh, quyết định nhắc lại lời cũ, còn chưa thỉnh giáo tiền bối tôn tính đại danh. Trương Tiêu Hàm vừa chính thức mở lời, Phạm Tiểu Phạm nhất thời có phần không thích ứng. Hắn sớm quen thuộc với hình ảnh Trương Tiêu Hàm hoặc là lạnh lùng trừng mắt, hoặc là thờ ơ hờ hững, giờ phút này sự không tự nhiên ấy khiến hắn khó hiểu, cũng chẳng tìm ra được nguyên do. Dù hai người đã ở chung gần một ngày một đêm, ngay cả tên cũng chưa biết, quả thật không hợp lẽ thường. Ta gọi Phạm Tiểu Phạm, đồng bạn của ta gọi Vu Hành Vân. Hắn dừng lại một chút rồi bổ sung, chúng ta là từ Linh Vũ Đại Lục đến. Linh Vũ Đại Lục? Trương Tiêu Hàm tò mò lặp lại, Phạm tiền bối, tu vi của các vị ở trình độ nào vậy? Hóa thần sơ kỳ, Phạm Tiểu Phạm nói, trong giọng nói thoáng chút đắc ý. Tu vi này ở giữa các tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục đã là thượng thừa. Ngoại trừ yêu thú của Trương Tiêu Hàm, hoặc những yêu thú không rõ danh tính trong sa mạc mê vụ, bọn họ chưa từng gặp được kẻ nào xứng đáng gọi là đối thủ. Trương Tiêu Hàm gật đầu, phỏng đoán của nàng không sai, Tiểu Bảo chỉ ở hóa hình kỳ, lý thuyết ra hai người họ không phải là đối thủ của Tiểu Bảo. Nhưng phù hiệu màu vàng óng kỳ lạ trên người Phạm Tiểu Phạm hiển nhiên là một loại công pháp vô cùng lợi hại, vừa nghĩ đến Tiểu Bảo, sắc mặt Trương Tiêu Hàm liền trầm xuống, nơi này không hề có chút linh khí nào. Đối với việc khôi phục của Tiểu Bảo chắc chắn bất lợi. Nàng liền lấy Tiểu Bảo từ trong ngực ra, nâng trong lòng bàn tay, truyền linh khí cho nó. Phạm Tiểu Phạm thấy động tác của Trương Tiêu Hàm có phần ngượng ngùng, vẫn giải thích một câu, ở Linh Vũ Đại Lục chúng ta, việc thu yêu thú làm linh sủng là chuyện cực kỳ bình thường. Yêu thú của ngươi lại chưa nhận chủ. Trương Tiêu Hàm cũng biết Phạm Tiểu Phạm nói đúng sự thật. hắn không cần thiết phải lừa dối mình về việc này, nhưng tâm tình nàng vẫn không vui. Người định cứ thế dẫn ta đi vòng vòng sao? Chuyện Tiểu Bảo chưa giải quyết, chuyện của ta cũng nên giải quyết. Phạm Tiểu Phạm nghe vậy, trong mắt lóe lên tia ánh sáng tinh quái, ta là vì truy tìm ngươi mà lạc vào sa mạc mê vụ, lại cứu ngươi nhiều lần, dù sao cũng phải có chút thu hoạch, nếu không thì ta chẳng phải là thiệt thòi. Trương Tiêu Hàm hừ một tiếng, cũng hiểu rõ, thu hoạch mà Phạm Tiểu Phạm nói là có ý gì, chẳng phải là dùng mình làm mồi nhử, dụ dỗ yêu thú đến sao? Ngươi là đại thần hóa thần kỳ, lại chỉ quan tâm đến yêu thú ở Huyền Hoàng đại lục chúng ta sao? Trương Tiêu Hàm liếc mắt, có lẽ là do từng là kẻ thù sinh tử với Phạm Tiểu Phạm, hoặc có lẽ là vì Phạm Tiểu Phạm luôn giữ vẻ mặt cà lơ phất phơ. Trương Tiêu Hàm không hề có chút khách khí và tôn trọng nào đối với vị tiền bối tu tiên này. Phạm Tiểu Phạm không hiểu, đại thần, trong lời Trương Tiêu Hàm hàm ý gì, nhưng đoán chừng cũng không phải là lời khen ngợi gì tốt đẹp. Liền nghiêm túc nói, ta chưa từng nghĩ đến Huyền Hoàng đại lục lại có nhiều yêu thú thượng cổ tồn tại đến thế. Trương Tiêu Hàm nghe vậy thực sự cảm thấy kỳ lạ, chỉ có nàng biết, chỉ có Tiểu Bảo là thượng cổ thần thú, còn có Giao Ngư là linh thú, đại điểu kia cũng vậy, vì cơ thể mang một tia huyết mạch thượng cổ thần thú, cũng coi là một tồn tại kỳ dị. Phạm Tiểu Phạm nói sao lại có nhiều yêu thú thượng cổ tồn tại đến thế? Chẳng lẽ yêu thú trong sa mạc mê vụ đều là yêu thú thượng cổ? Phạm Tiểu Phạm tiếp tục nói, môi trường sa mạc mê vụ đặc biệt như vậy, không phù hợp với cục diện toàn bộ Huyền Hoàng đại lục. Ta đi ngang qua nơi này đã cảm thấy kỳ lạ, ở đây một ngày một đêm, càng cảm thấy nơi này giống như bị phong ấn lại từ thời thượng cổ. Phong ấn? Trương Tiêu Hàm cúi đầu suy nghĩ một lát, nàng hiểu biết Huyền Hoàng đại lục chẳng phải cũng bị phong ấn sao? Khối đại lục mang linh khí này bị rừng yêu thú, động phủ tiên nông, sa mạc mê vụ và tử địa bao quanh, chưa từng có tu sĩ nào bay qua toàn bộ rừng yêu thú. Có thể bay ra ngoài, nhưng không có ai bay ra rồi lại bay trở về. Nàng ngẩng đầu hỏi, linh vũ đại lục của các ngươi cách Huyền Hoàng đại lục chúng ta bao xa? Ở giữa là gì? Ân, nói thế nào nhỉ, nếu là dùng bảo thuyền thông thường, đại khái phải bay hơn nửa năm, giữa đường toàn là biển cả, ít khi xuất hiện đảo nhỏ, nhớ lại quãng đường mình cùng Vu Hành Vân bay tới đây. Không có gì chứng minh họ cưỡi bảo thuyền đặc biệt. Trương Tiêu Hàm cũng không nghĩ đến Phạm Tiểu Phạm lại có bảo thuyền tương tự với độn quang toa của mình, độn quang toa của nàng đã thành thức ăn cho kiến ăn kim loại. Nàng cũng không còn bảo thuyền tốc độ như thế. Tốc độ bảo thuyền của các ngươi thế nào? Trương Tiêu Hàm truy vấn, ta là hỏi ngươi có thể tính ra khoảng cách từ Linh Vũ Đại Lục đến Huyền Hoàng Đại Lục không? Phạm Tiểu Phạm kinh ngạc nhìn Trương Tiêu Hàm, trả lời, ra vạn dặm hay mấy vạn dặm, mấy chục vạn dặm, nghĩ một chút là đau đầu rồi. Bảo thuyền một canh giờ chắc bay được từ động phủ tiên nông đến sa mạc mê vụ này. Trương Tiêu Hàm âm thầm tính toán, hỏi tiếp, linh vũ đại lục của các ngươi thế nào? Nói xong, nàng đưa tay vẽ lên cát hai vòng tròn bất quy tắc. Đây là Huyền Hoàng đại lục chúng ta, đây là linh vũ đại lục của các ngươi, vậy chung quanh thì sao? Ngoài biển cả, còn có đại lục nào khác không? Hoặc là đại lục của các ngươi diện tích lớn hơn? Phạm Tiểu Phạm nhìn vòng tròn Trương Tiêu Hàm vẽ, lại nhìn Trương Tiêu Hàm, nụ cười trên khóe miệng dần dần biến mất. Ngươi sao lại nghĩ đến hỏi những điều này? Sao lại nghĩ đến? Từ lâu rồi, chỉ là không có ai để hỏi thôi. Thế giới này cùng kiếp trước giống nhau, có mặt trời, có mặt trăng, cả thất tinh bắt đầu cũng cùng vị trí, nàng từ lâu muốn biết nơi này có phải là địa cầu hay không. Cái gì không gian song song cũng được, cái gì thế giới khác có sinh vật tồn tại cũng được. Có trở về hay không kiếp trước đã không quan trọng, nhưng nàng luôn muốn biết thế giới này có phải nằm trên địa cầu hay không. Chương 431 Kiến ăn kim loại, Trương Tiêu Hàm không trả lời câu hỏi của Phạm Tiểu Phạm, mà là nhìn hắn với vẻ mặt đầy trông đợi. Phạm Tiểu Phạm vẫn kiên trì hỏi, ngươi sao lại nghĩ ra? Trương Tiêu Hàm khóe miệng cong lên, còn cần nghĩ sao, tu sĩ Huyền Hoàng đại lục chúng ta chưa từng đi ra ngoài. Ai mà chẳng muốn biết chuyện bên ngoài chứ. Phạm Tiểu Phạm nhìn Trương Tiêu Hàm với vẻ không mấy tin tưởng. Tiếp xúc với nữ tu này càng lâu, hắn càng cảm thấy khó hiểu, nàng rõ ràng khác hẳn tất cả tu sĩ hắn từng tiếp xúc. Giống như bây giờ, rõ ràng hắn đã nói rõ việc muốn dùng nàng làm mồi nhử. Lý thuyết ra nàng ít nhất cũng nên tỏ ra phẫn nộ, hoặc là bất đắc dĩ vì tu vi, nhưng nàng lại hỏi những chuyện không liên quan, dù tu vi hắn cao. Có thể bảo vệ nàng, ở vị trí hiện tại của nàng, cũng không có cảm giác an toàn, huống hồ, không có tu sĩ nào quen đặt sự an toàn trong tay người khác. Hơn nữa, hắn không cho rằng mỗi tu sĩ đều muốn biết chuyện bên ngoài. Chuyện cấp thiết nhất của các tu sĩ là nâng cao tu vi, tìm kiếm đủ loại tài liệu để tăng cường tu vi, nhưng lời Trương Tiêu Hàm nói ra tự nhiên đến thế, giống như là điều hiển nhiên, khiến hắn lại càng khó hiểu, nhưng suy nghĩ của tu sĩ Huyền Hoàng đại lục quả thật đặc biệt. Nghĩ đến đây, Phạm Tiểu Phạm trở lại bình thường. Một đại lục bị phong ấn lâu, tự nhiên sẽ nảy sinh ý nghĩ tìm hiểu thế giới, chính mình quá lo lắng, dựa theo lời ngươi nói, diện tích Linh Vũ đại lục lớn hơn Huyền Hoàng đại lục nhiều. Một bên biên giới khác của Linh Vũ đại lục chúng ta là chiến trường cổ. Truyền thuyết là nơi tiên giới và quỷ giới từng giao chiến ở nhân giới. Lại chia ra hai hướng, Phạm Tiểu Phạm suy nghĩ một lát, hắn chưa từng cân nhắc vấn đề biên giới khác, liền lắc đầu, ta chưa từng nghe qua, Trương Tiêu Hàm nhìn hắn với vẻ thất vọng, tu sĩ nơi này đều thực tế như vậy, chỉ chú trọng tu luyện, không ai có ý nghĩ, bên kia núi là gì, cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất biết được độ rộng của biển cả, và diện tích Linh Vũ Đại Lục, cuối cùng không chừng hai khối đại lục chỉ cách nhau bởi Đại Tây Dương hay Thái Bình Dương. Hoặc là như nàng mong muốn, về sau có thời gian ta sẽ kể cho ngươi nghe chuyện Linh Vũ Đại Lục. Bây giờ vẫn nên nghĩ cách qua đêm nay đã, nhìn thấy vẻ suy tư của Trương Tiêu Hàm, Phạm Tiểu Phạm khinh thường nói, vừa nhắc đến thực tế, Trương Tiêu Hàm khóe miệng cong xuống, chuyện này ngươi tự lo liệu đi, đúng rồi, ngươi phong bế thần trí ta thế nào? Phạm Tiểu Phạm cau mày, hắn có chút không theo kịp tiết tấu của Trương Tiêu Hàm. Chuyện an toàn, tu vi ngươi cao hơn ta nhiều, tự nhiên ngươi quyết định ta thực hiện, mấu chốt là ngươi phong bế thần trí ta, ta ngoài việc gây phiền phức cho ngươi thì chẳng làm được gì. Còn phải phiền đại giá của ngài bảo vệ sự an toàn của ta. Trương Tiêu Hàm nói liên tiếp, không hề có chút dáng vẻ của người được bảo vệ và người bị giam cầm. Phạm Tiểu Phạm nhìn Trương Tiêu Hàm không nói, đây vẫn là thái độ của một người bị giam cầm sao? Bất quá, hắn sờ cằm một cái, thái độ này quả thật thú vị, chuyện thần thức ta xin lỗi, không được sự đồng ý của ngươi. Trương Tiêu Hàm bất ngờ mở to mắt, Phạm Tiểu Phạm lại nói lời xin lỗi, hắn lại có thể nói ra từ, xin lỗi. Phạm Tiểu Phạm hiểu lầm biểu cảm của Trương Tiêu Hàm, giải thích, thần thức ngươi bị tổn thương nghiêm trọng, trước đó thần thức đã bị thương, may mà ngươi vẫn cẩn thận khôi phục, nhưng sau đó ngươi lại không để ý mà kích thích thần thức. Nếu xâm nhập vào thức hải ta, khống chế ta, ngươi còn tốt, nhưng không khống chế được ta, lại bị ta tiêu diệt, cho nên, thần thức ngươi hầu như hoàn toàn bị tổn thất. Thấy Trương Tiêu Hàm vẫn chưa hiểu, Phạm Tiểu Phạm tiếp tục nói, loại tổn thương thần thức như ngươi là không thể hồi phục. Ây, giống như tay cụt, cánh tay đứt là đứt, không thể mọc lại, thần thức cũng vậy, nếu phần thần thức còn lại không được cẩn thận bồi dưỡng, ngươi sẽ bị ngốc, mà ngươi, nói xong Phạm Tiểu Phạm nhìn Trương Tiêu Hàm từ trên xuống dưới, dường như không hiểu nàng. Ngươi giống như rất không biết tự bảo vệ mình, hoặc ngươi căn bản không quan tâm có bị điên hay không. Trương Tiêu Hàm nhún vai, nàng đương nhiên không phải không quan tâm đến chuyện điên hay không. Nàng có lựa chọn nào sao? Cho nên ta phong bế thần trí ngươi, tránh ngươi tiếp tục sử dụng. Phạm Tiểu Phạm cuối cùng nói, Trương Tiêu Hàm gật đầu, nhưng ta không thể sử dụng thần thức đúng không? Đúng vậy, vậy khi nào ngươi sẽ giải khai cho ta? Phạm Tiểu Phạm do dự một chút, Trương Tiêu Hàm nói cũng đúng, hắn không giải khai sự phong bế đối với nàng, thần trí nàng sẽ mãi mãi không thể hồi phục. Tự nhiên cũng không thể sử dụng pháp khí, nếu ta giải khai sự phong bế cho ngươi, đầu ngươi sẽ lại đau. Hơn nữa, nếu sau này ý thức ngươi lại sử dụng thần thức, cái đó, Phạm Tiểu Phạm chưa nói hết, nhưng Trương Tiêu Hàm cũng hiểu ý hắn, nàng không muốn đau đầu, nhưng cũng không muốn bất lực như vậy. Phạm Tiểu Phạm đứng lên, chúng ta đổi chỗ, Trương Tiêu Hàm đành phải đứng lên, đến giờ phút này, nàng thực sự không thể nhắc đến việc cưỡi bảo thuyền rời đi. Nàng không muốn làm mồi nhử, nhưng mồi nhử này cũng phải làm, nhưng chuyện thần thức vẫn phải suy nghĩ kỹ. Lại bay nửa canh giờ, trời hoàn toàn tối xuống, vừa đáp xuống đất, Phạm Tiểu Phạm liền uống một ngụm lớn linh mật để bổ sung linh lực. Trương Tiêu Hàm lại lấy ra hai xiên nướng, túi trữ vật của Phạm Tiểu Phạm không nói gì đã thu hồi. Trương Tiêu Hàm liền thản nhiên treo ở eo, trong không khí lại tràn ngập mùi thơm khác. Phạm Tiểu Phạm hít hít mũi, ngươi không sợ mùi thơm dẫn dụ nhiều yêu thú đến sao? Trương Tiêu Hàm cười hì hì, có ngươi mà, tu sĩ hóa thần kỳ, cao thủ trong cao thủ, tự nhiên không sợ, ngươi nên cảm tạ ta dũng cảm hiến thân. Vì ngươi dẫn dụ yêu thú đây, nói là nói vậy, Trương Tiêu Hàm vẫn ăn hết hai xiên nướng rất nhanh, trời tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả, đưa tay không thấy năm ngón, thần thức cũng không thể phóng ra ngoài, bên tai không có tiếng động nào, trong lòng Trương Tiêu Hàm có chút hoảng sợ, nàng không thích ứng tình huống này, làm tu sĩ nhiều năm nay, chưa từng trải qua điều này, dù thị lực không tốt, cũng còn có thần thức, nhưng bây giờ, nàng trở thành người mù hoàn toàn, không nhìn thấy gì cả, lại không có chút linh khí nào, khiến nàng cảm thấy khó chịu vô cùng. Giống như sắp ngạt thở, nàng hít thở sâu một hơi, kìm nén ý định uống linh dịch, "Uy, ngươi còn ở đó chứ?" Trương Tiêu Hàm do dự một chút, nhỏ giọng nói trong đêm tối mang theo chút bất an, "Tại," giọng Phạm Tiểu Phạm rất ngắn, đêm tối cản trở tầm nhìn của Phạm Tiểu Phạm, nhưng không cản trở được thần trí của hắn, "Có chuyện gì sao?" Trương Tiêu Hàm nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, "Ngươi đang đợi kiến ăn kim loại à?" "Đúng vậy." Trương Tiêu Hàm im lặng một hồi, "Nói cho ta nghe về kiến ăn kim loại đi, chúng là loại linh trùng gì?" Ngồi trong đêm tối nhàm chán, Phạm Tiểu Phạm một bên chú ý đến động tĩnh chung quanh. Vừa nói, tên kiến ăn kim loại bắt nguồn từ khi mới phát hiện chúng. Chỉ biết chúng thích gặm nhấm pháp bảo của tu sĩ chúng ta. Về sau mới phát hiện chúng không chỉ ăn pháp bảo, thực tế chúng thích ăn mọi thứ có linh lực, nghĩ đến bảo thuyền của Trương Tiêu Hàm bị kiến ăn kim loại ăn mất. Phạm Tiểu Phạm thầm cười, bảo thuyền hình thoi kia tốc độ cũng không chậm, bị kiến ăn kim loại ăn, Trương Tiêu Hàm chắc đau lòng lắm. Hắn bỗng nhiên trông thấy Trương Tiêu Hàm cất giữ trong giới chỉ một chiếc bảo thuyền lớn khác. Song chiếc bảo thuyền ấy hoa lệ vô dụng, chỉ là phương tiện chuyên chở mà thôi. Tiếp đó, hắn nói, kiến ăn kim loại chỉ xuất hiện trong cổ tịch, nghe đồn chúng sinh ra đã ưa thích nơi khô giáo, hầu như xem như đao thương bất nhập, lại không e ngại phần lớn pháp thuật công kích, ngoại trừ pháp thuật thủy thuộc tính cùng băng thuộc tính cấp trung giai trở lên. Rất khó có pháp thuật nào làm tổn thương chúng. Trương Tiêu Hàm có chút giật mình nhìn về phía bóng tối. Lại có loại linh trùng này, có thể miễn dịch công kích vật lý, chúng nhỏ bé như vậy, thân xác hẳn là vô cùng cứng rắn a. Đối với tu sĩ thượng cổ mà nói, kiến ăn kim loại quả là bảo bối, xác ngoài chúng cứng rắn, tuy hiếm nhưng có thể liên tục tu bổ, nghe nói phần xác ở phía sau lưng kiến ăn kim loại có thể dùng để luyện chế pháp bảo. Chỉ là không biết phải dùng phương pháp gì để hòa tan xác ngoài của loài kiến không e ngại hòa pháp. Thuật ấy, nếu chế tạo pháp bảo như thế, chẳng phải gần như có thể miễn dịch hết thảy công kích pháp thuật sao? Đúng vậy, nghe nói thời thượng cổ quả có một pháp bảo như thế, được luyện chế từ phần xác ở phía sau lưng kiến ăn kim loại, mà vị tu sĩ nào có được nó thì vô địch thiên hạ. Đáng tiếc về sau pháp bảo ấy không biết tung tích ra sao. Trương Tiêu Hàm gật đầu, khó trách ngươi muốn thu thập kiến ăn kim loại. Trong bóng tối, Phạm Tiểu Phạm lắc đầu, luyện hóa kiến ăn kim loại nghe thì dễ, đừng nói đến luyện hóa, chỉ riêng việc giết chúng cũng đã không dễ dàng. Ta vì một công dụng khác của kiến ăn kim loại ưa thích quần cư, lại có xào huyệt cố định, mục đích của ta là xào huyệt của chúng. Nói xong, hắn lật bàn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối tinh thể trong suốt. Trương Tiêu Hàm không kịp kinh ngạc, mới nhận ra thần thức của mình bị hắn phong bế. Hắn thu hồi tinh thể, cười nói, kiến ăn kim loại trời sinh ưa thích mọi vật mang linh khí, lại thiên về pháp bảo, chúng nuốt pháp bảo rồi, trong thân thể sẽ luyện hóa phần xác của những pháp bảo ấy. Bài tiết ra ngoài là một loại tinh thể, vô cùng cứng rắn, chúng ta gọi loại tinh thể này là luyện tinh. Khi luyện chế pháp bảo, chỉ cần thêm một chút vào là có thể tăng cường độ bền của pháp bảo. Trương Tiêu Hàm gật đầu, thán phục, thực là đồ tốt, bản thân nàng không luyện khí, không hiểu về luyện khí, nên chỉ thán phục một câu như vậy mà thôi, rồi lại bổ sung, người đêm qua bắt được kiến ăn kim loại chưa? Còn tìm được sao huyệt của chúng chưa? Tìm được luyện tinh chưa? Nơi nào dễ dàng như vậy? Trong sa mạc mê vụ, thần thức ngoại phóng cũng chỉ được mười mấy thước phạm vi. Còn phải xem nàng gánh nặng này, Phạm Tiểu Phạm nghĩ thầm, miệng lại nói, sao huyệt của kiến ăn kim loại xây ở đâu? Là trên mặt đất hay dưới mặt đất? Sách cổ cũng không ghi chép, tốc độ của chúng rất nhanh, ta đêm qua bị chúng mất dấu rồi. Xuyệt, chúng đến rồi. Chương 432 theo dõi. Trương Tiêu Hàm còn rất nhiều lời chưa hỏi, nghe nói kiến ăn kim loại đến, lòng căng thẳng, nghiêng tai lắng nghe, trong bóng tối tĩnh mịch không một tiếng động. Trong bóng tối, một cánh tay mạnh mẽ đưa tới, nắm lấy eo Trương Tiêu Hàm, chúng ta lên phi kiếm, thân thể bỗng chốc bay lên, chân đặt lên phi kiếm, trong bóng tối, phi kiếm không hề lưu quang. Trương Tiêu Hàm mở to hai mắt, chăm chú lắng nghe động tĩnh trong bóng tối, xa xa, tựa hồ có tiếng như thủy triều ào ào tiến đến, nhẹ nhàng, phảng phất có sóng linh khí, lại có vật gì rơi xuống đất. Tiếng thủy triều phun trào ngày càng gần, một kiện áo choàng phủ lên vai Trương Tiêu Hàm, mặc áo choàng vào, đội mũ trùm lên, âm thanh Phạm Tiểu Phạm phảng phất truyền thẳng vào đầu Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm làm theo, áo choàng tổng hợp rất mềm mại, cầm lên lại nặng trĩu, mũ trùm đội lên, cả người phảng phất đều được bao phủ trong áo choàng. Lại có vật gì rơi xuống dưới chân trong bóng tối, tiếng như thủy triều càng gần, kèm theo tiếng huyên náo xen lẫn tiếng kêu the thé chói tai. Kiến ăn kim loại đang ở ngay dưới chân, đang gặm nhấm vật gì đó. Chắc hẳn là Phạm Tiểu Phạm vừa ném xuống mấy món pháp khí. Không biết hắn ném xuống những gì, nàng cảm thấy có chút ba động linh khí yếu ớt, pháp khí ấy hẳn không tầm thường. Trương Tiêu Hàm nín thở, không dám phát ra một tiếng động, kiến ăn kim loại đã đến, nếu lại có yêu thú khác tới, không biết sẽ gây ra hậu quả gì. Phạm Tiểu Phạm không hề phát ra một tiếng động, nếu không phải cánh tay kia, nàng hầu như không cảm nhận được bên cạnh có người. Tiếng như thủy triều ngày càng rộng, trong bóng tối phảng phất có vô số kiến ăn kim loại chạy đến. Tiếng kim loại ma sát biến mất, tiếng huyên náo mang theo sự sốt ruột, rất lâu, tiếng huyên náo vẫn di chuyển, như thủy triều rút đi, phi kiếm cũng di chuyển theo tiếng động ấy, xung quanh vẫn mù mịt, đêm tĩnh mịch chỉ còn tiếng như thủy triều, phảng phất toàn bộ sa mạc mê vụ chỉ có tiếng động này. Một khắc sau, phi kiếm tăng tốc, rồi sau đó, tiếng như thủy triều yếu dần, phi kiếm dừng lại, Trương Tiêu Hàm đứng yên trên phi kiếm, nghe tiếng dưới chân dần dần yếu đi, áo choàng trên người hẳn là một pháp khí đặc biệt, nó có thể che giấu hầu hết khí tức của mình. Phạm Tiểu Phạm tựa như không tồn tại bên cạnh nàng, áo choàng này đích thực là để ngăn cách những thứ trên người nàng có thể hấp dẫn yêu thú. Mục đích tối nay của Phạm Tiểu Phạm là xào huyệt kiến ăn kim loại. Có nàng ở đây, kiến ăn kim loại sẽ không ngoan ngoãn trở về xào huyệt. Thế nhưng trong thời gian dài đằng đẵng, kiến ăn kim loại ăn gì để sống đây? Sa mạc mê vụ này không hề có linh khí a. Không đúng, nơi đây hẳn không hoang vu như tưởng tượng, nhất định có thứ gì đó mình chưa phát hiện. Ban ngày đã thấy hai loại yêu thú, rắn nhỏ và thằn lằn. Thế nhưng ở đây còn có rất nhiều yêu thú khác, nhiều yêu thú như vậy cùng kiến ăn kim loại cùng sinh tồn ở đây. Sa mạc mê vụ này nhất định không đơn giản như họ thấy. Mỗi môi trường đều có một chuỗi sinh vật, trong chuỗi sinh vật luôn có tầng thấp nhất và tầng cao nhất. Sinh vật thượng tầng có thể ăn sinh vật hạ tầng, nhưng tầng dưới nhất thì sao? Hiện tại, rắn nhỏ, thằn lằn, kiến ăn kim loại đều không phải là yêu thú tầng dưới nhất, thậm chí chưa chắc là yêu thú thượng tầng, điều đó có nghĩa là trong sa mạc mê vụ giấu giếm thứ gì đó, ít nhất là nơi có thể nuôi sống nhiều yêu thú như vậy. Nói không chừng tách sương mù ra, trên dưới 100 mét có thể có điều bất ngờ, chỉ là, nơi này sương mù dày đặc như vậy, những yêu thú kia dựa vào cái gì tìm được nơi sinh sống của chúng đây? Trương Tiêu Hàm nhíu mày suy nghĩ một hồi, cuối cùng chỉ là phỏng đoán, không có chứng cứ, nghĩ mãi cũng không có manh mối, vô thức sờ áo choàng trên người, áo choàng này nếu phối hợp với mặt nạ của mình, quả là một bộ trang phục hoàn hảo. Đêm dài lê thê, tu sĩ dù rất kiên nhẫn, nhưng Trương Tiêu Hàm không thể tu luyện, thần thức cũng không thể ngoại phóng quan sát, cuối cùng cảm thấy nhàm chán, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, cơ thể hấp thụ hết chất dinh dưỡng, bắt đầu mệt mỏi, nàng từ từ nhắm mắt lại, áo choàng hoàn toàn che giấu Trương Tiêu Hàm, gần trong gang tấc, Phạm Tiểu Phạm cũng không thể dùng thần thức quan sát Trương Tiêu Hàm. Chỉ cảm thấy thân thể người trong cánh tay buông lỏng, rồi vật gì đó tựa vào vai mình, nàng lại ngủ thiếp đi. Phạm Tiểu Phạm chưa bao giờ cho rằng mình là người tốt lành gì. Chỉ cần bước lên con đường tu luyện, người ta sẽ không còn phân chia thiện ác, tu sĩ là người nghịch thiên mà đi, là người lấy mình làm trung tâm. Giữa các tu sĩ, chỉ có kẻ phù hợp mới có thể tồn tại, cường giả vi tôn, kẻ yếu chỉ có thể nghe theo sự sắp đặt của cường giả. Giữa các tu sĩ tuyệt đối không có sự tín nhiệm, chỉ có sự hợp tác, nếu có tín nhiệm thì phải thề độc với tâm ma. Cho dù là hắn và Vu Hành Vân, trước nguy nan thực sự, họ cũng tuyệt đối sẽ bỏ rơi nhau. Điểm này, cả hắn và Vu Hành Vân đều hiểu rõ, không chỉ là họ, khắp thiên hạ tất cả tu sĩ đều như vậy, thế nhưng người trong cánh tay hắn lại không như vậy. Vào lúc này, nàng lại có thể bình yên ngủ say, nàng lại tin tưởng mình như vậy sao? Tín nhiệm, nghĩ đến từ này, Phạm Tiểu Phạm không khỏi nhớ đến nàng và yêu thú trong lòng nàng. Họ rõ ràng không hề ký kết khế ước chủ tớ, thế nhưng vì đối phương, họ đều có thể không màng tính mạng của mình. Hắn khẽ lắc đầu, trong lòng dâng lên cảm giác phức tạp, hắn chưa bao giờ tin tưởng ai như vậy, cũng không ai tín nhiệm hắn vô điều kiện như vậy. Hắn đứng yên trên phi kiếm, lặng lẽ, trong bóng tối không một tiếng động, ngay cả tiếng thở của hai người cũng không có. Rạng sáng, không có ánh nắng không xuyên qua được sương mù sa mạc mê vụ, nhưng cuối cùng cũng có thể nhìn thấy một chút ít mê vụ. Phạm Tiểu Phạm khẽ động cánh tay, bả vai dựa vào cũng khẽ động đậy, cảm giác Trương Tiêu Hàm ngủ rất say, nàng thực sự mệt mỏi, nàng chưa từng ngủ ngon như vậy, cho dù ở Tiên Nông động phủ có Tiểu Bảo bên cạnh, xem ra nhàn nhã an toàn, nàng cũng không bao giờ thả lỏng như vậy. Tiểu Bảo dù sao cũng là thần thú, nàng chỉ xem Tiểu Bảo như bạn bè, sủng vật, bạn bè thông thường, hoặc là em trai, trực giác của nàng luôn biết, một ngày nào đó, nàng sẽ rời đi Huyền Chân Phái, rời đi Tiên Nông Động Phủ, sự bất an luôn bồi ở bên nàng, nàng không hề ung dung như vẻ ngoài, thế nhưng đêm nay, nàng hoàn toàn thả lỏng, nàng mơ hồ không hiểu vì sao lại tin tưởng kẻ thù này. Là vì đối phương không hề lục soát người nàng khi nàng hôn mê sao? Hay là đối phương không hề phát hiện thân thể thông linh của nàng? Hoặc là hắn dù xem nàng như mồi nhử, cũng không đặt nàng vào tình cảnh nguy hiểm như mồi nhử thực sự? Hay là sẽ không có kết quả nào tệ hơn điều này nữa? Đã gặp phải kết quả tệ nhất rồi, thì những điều khác không còn quan trọng nữa. Trương Tiêu Hàm mở mắt ra, nàng vẫn dựa vào thân thể vững chắc phía sau, nàng từ từ đứng thẳng, xung quanh không sáng lắm, nhưng sa mạc mê vụ ban ngày đã đến, áo choàng không nên cởi xuống. Âm thanh Phạm Tiểu Phạm truyền đến, áo choàng này có thể che giấu khí tức của ngươi. Trương Tiêu Hàm cúi đầu nhìn xuống, trong tầm mắt là một chiếc áo choàng đen tuyền, bao bọc nàng từ đầu đến chân rất kín đáo. Nàng gật đầu, cảm thấy phi kiếm hạ xuống, chân đặt lên cát mịn, những con kiến ăn kim loại ấy đã chui xuống cát mịn. Phạm Tiểu Phạm thả Trương Tiêu Hàm ra, quỳ xuống sờ cát mịn dưới chân. Trương Tiêu Hàm cũng muốn làm như vậy, nhưng không biết tay lộ ra ngoài áo choàng có thể tiết lộ khí tức của mình hay không. Cát mịn khác hẳn những nơi khác, không có dấu vết côn trùng bò qua. Phạm Tiểu Phạm bốc một nắm cát mịn lên quan sát, trên mặt lộ vẻ khó hiểu. Trương Tiêu Hàm cuối cùng học theo Phạm Tiểu Phạm quỳ xuống, nhưng vẫn hỏi trước, tay ta đưa ra có sao không? Phạm Tiểu Phạm lắc đầu, chỉ cần áo choàng và mũ trùm không cởi xuống là được. Trương Tiêu Hàm cũng bốc một nắm cát mịn lên, tự nhiên không phát hiện gì, khép ngón tay lại, cát mịn rơi xuống giữa các ngón tay. Tuổi thơ nàng từng chơi cát như vậy, ở kiếp trước, chỉ có một lần, trên một công trường, những hạt cát sàng ra cũng có cảm giác như vậy, lúc đó hai cánh tay nhỏ của nàng đều chôn trong cát, thèm muốn được chôn mình trong đó. Trương Tiêu Hàm không nhịn được đưa tay xuống, năm ngón tay dễ dàng xuyên qua cát mịn, cát phía dưới thô hơn chút, nàng nắm một nắm rồi rút tay lên, cát trong tay màu sắc đậm hơn, hạt cũng lớn hơn. Phạm tiền bối, Trương Tiêu Hàm cảm thấy cách gọi này khó chịu, tuổi tác rõ ràng không chênh lệch nhiều, nhưng phải gọi tiền bối cũng không sợ bị gọi là già, không được tự nhiên chút nào, nhưng vẫn quyết định dùng cách gọi này. Đây là quy củ, là quy củ của giới tu tiên, không phải vì mình mà thiết lập. Phạm Tiểu Phạm cũng cảm thấy có chút khó chịu, Trương Tiêu Hàm vẫn cứ gọi là ngươi, tiếng, tiền bối, này nghe thật không quen. Cát ở đây có khác biệt với cát bên ngoài không? Ừm, ta là nói thành phần. Ngươi xem, hạt cát màu đen và màu vàng không trộn lẫn vào nhau. Dù trộn lẫn, vẫn từng hạt rõ ràng. Còn có sương mù, đen và vàng cũng từng luồng. Phạm Tiểu Phạm thả cát trong tay xuống đất, lắc đầu nói, ta không phát hiện, nhưng màu sắc sương mù và màu sắc cát tương ứng. Hiển nhiên có nguyên nhân. Nhìn tiếp hạt cát trong tay Trương Tiêu Hàm, nói, ta phải đào, ngươi đứng xa ra chút. Trương Tiêu Hàm nghe lời lùi ra sau, lùi đến vài chục bước rồi dừng lại. Phạm Tiểu Phạm cũng lùi đến bên cạnh Trương Tiêu Hàm, nhẹ nhàng vung một trường, giống như cơn gió cấp 9, cát mịn bay vào trong sương mù, mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố sâu hơn 1 mét. Phạm Tiểu Phạm quan sát cái hố này, hạt cát màu sắc đậm hơn nhiều, hạt cũng lớn hơn chút, màu đen nhiều hơn màu vàng, nhưng dưới đất không có gì khác thường. Phạm Tiểu Phạm lại vung một trường, vẫn không thu hoạch được gì. Khi trường thứ 3 xuống, mép hố cát bắt đầu sập xuống, trong hố không có gì khác lạ. Chương 433 sống nhờ. Trương Tiêu Hàm cau mày nhìn mặt cát, nếu kiến ăn kim loại đúng như Phạm Tiểu Phạm nói, cổ tịch cũng không ghi chép nơi ở của chúng là trên mặt đất hay dưới đất. Điều đó có nghĩa là, kiến ăn kim loại tuyệt đối không đơn giản như họ thấy. Đầu tiên, kiến ăn kim loại căn bản không biết bay. Đối với các tu sĩ, mối nguy hiểm từ linh trùng này liền giảm đi rất nhiều. Các tu sĩ chỉ cần lơ lửng trên không trung là đã an toàn. Vậy thì, các tiên nhân thượng cổ làm sao lại không tìm được sào huyệt của kiến ăn kim loại? Thứ hai, ngay cả Phạm Tiểu Phạm cũng có thể dùng phương pháp đơn giản như vậy dò tìm đến nơi biến mất cuối cùng của kiến ăn kim loại, thì không có lý do gì mà các tiên nhân thượng cổ lại không làm được. Họ hoàn toàn có thể dùng phương thức tương tự, thậm chí đơn giản hơn để truy tìm kiến ăn kim loại, sau đó tiêu diệt chúng. Cuối cùng, theo lời Phạm Tiểu Phạm, kiến ăn kim loại bài tiết ra chất liệu bên ngoài cơ thể, gọi là luyện tinh, đối với luyện khí vô cùng hữu ích. Hơn nữa, ẩn hàm ý nghĩa là loại luyện tinh này sẽ không dễ dàng bị kiến ăn kim loại thải ra. Thông thường chúng sẽ được tích trữ trong sào huyệt, như vậy, liệu sào huyệt của chúng có phải được tạo thành từ luyện tinh hay không? Nếu thật sự là luyện tinh, thì chất liệu cứng rắn ấy sẽ được giấu dưới mặt đất sao? Trừ phi dưới mặt đất có một hang động cực lớn. Hang động, Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút, cho dù có hang động, dưới lớp cát này cũng không giống như có hình dáng hang động. Trong lúc suy tư, cát mịn hầu như sắp lấp kín cả cái hố lớn trước mặt. Phạm tiền bối, luyện tinh là vật gì? Trương Tiêu Hàm đột nhiên hỏi. Phạm Tiểu Phạm lắc đầu, ta chưa từng thấy qua. Cổ tịch thượng cũng không có ghi chép. Trương Tiêu Hàm sửng sốt, vậy có phải căn bản không có loại vật liệu gọi là luyện tinh này không? Phạm Tiểu Phạm kinh ngạc quay đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, lắc đầu nói, làm sao có thể, nếu không có, làm sao lại ghi chép trong cổ tịch thượng? Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng không khỏi cũng xuất hiện chút nghi ngờ. Đêm qua, hắn đã từng cùng Trương Tiêu Hàm đuổi theo như vậy một đường. Chỉ là Trương Tiêu Hàm không biết mà thôi, đuổi đến một chỗ, kiến ăn kim loại cũng biến mất y như vậy, hắn còn tưởng rằng đã mất dấu. Nhưng đêm qua theo đuổi suốt một đường, hắn xác định mình không nghe nhầm âm thanh. Cát mịn phẳng phất tự biết di chuyển, mặt cát dần dần được săn phẳng xuống. Trương Tiêu Hàm cũng tò mò nhìn qua mặt đất, đêm qua âm thanh đích thực biến mất tại nơi này, lẽ nào kiến ăn kim loại chui xuống dưới đất rồi lại bò đi? Phạm tiền bối, ngài xem trong cổ tịch có hay không giới thiệu cách giết chết kiến ăn kim loại? Phạm Tiểu Phạm suy nghĩ rồi lắc đầu. Trương Tiêu Hàm thầm nhớ lại những đặc điểm của kiến ăn kim loại mà nàng từng nghe nói, thích ăn mọi vật mang theo linh khí, hoạt động trong đêm tối hầu như không có ánh sáng, toàn thân cứng rắn, chỉ e ngại một số ít công pháp thuộc tính thủy và băng, bài tiết ra tạp chất bên ngoài cơ thể là luyện tinh. Phạm Tiểu Phạm cũng nhìn chằm chằm đống cát mịn trước mặt mà ngẩn người, luôn cảm thấy có điều gì đó mà hắn bỏ sót. Ngươi không thử tấn công chúng sao? Trương Tiêu Hàm do dự hỏi. Không có, Phạm Tiểu Phạm trả lời gọn gàng. Tại sao? Trương Tiêu Hàm ngạc nhiên. Bởi vì kiến ăn kim loại chưa từng hoạt động vào ban ngày, không liên quan đến có ánh sáng hay không. Vào ban ngày, kiến ăn kim loại sẽ không nhúc nhích, ta sao phải phí pháp lực? Không nhúc nhích? Phạm Tiểu Phạm nói đến đây đột nhiên ngây người. Hắn và Trương Tiêu Hàm liếc nhau một cái, rồi lại nhìn sang đống cát đen trước mặt. Theo lý thuyết, cổ tịch giới thiệu về loại linh trùng này nên nhiều hơn một chút, mối nguy hiểm từ kiến ăn kim loại cũng không lớn như tưởng tượng. Phạm Tiểu Phạm lại ngồi xổm xuống, đưa tay nâng lên cát mịn. Vào ban ngày, dù có pháp khí, kiến ăn kim loại cũng sẽ không hoạt động sao? Hôm qua, trong số yêu thú ngươi tấn công vào ban ngày không có kiến ăn kim loại. Trương Tiêu Hàm gật đầu, đột nhiên ánh mắt dừng lại ở một chỗ, rõ ràng là sau khi Phạm Tiểu Phạm giơ cát mịn lên. Khi hạt cát chảy trở lại hố, trên mặt đất vẫn còn không ít hạt cát thô, nhất là chỗ ánh mắt nàng đang nhìn, ban nãy hầu như cũng là cát mịn, nhưng giờ đây, những đống cát đen thô hơn kia đều biến mất. Trương Tiêu Hàm tim đập thình thịch, kiếp trước có một loại sinh vật gọi là đông trùng hạ thảo. Mùa đông là hình dạng côn trùng, mùa hè thì biến thành dạng cỏ, vậy thì, loại kiến ăn kim loại này có thể nào ban đêm biến thành hình dạng linh trùng, ban ngày lại là dạng này? Nàng vội vàng ngồi xổm xuống, hai tay nhanh chóng đào lớp cát mịn bên ngoài đi. Chưa được một thước sâu, hạt cát liền lớn hơn, màu sắc cũng đen hơn, nhưng đó vẫn là cát, không giống như loại côn trùng nàng đã thấy đêm qua. Phạm Tiểu Phạm nhìn động tác của Trương Tiêu Hàm, nàng nâng những hạt cát đen thô kia lên, thả xuống trên lớp cát mịn nhạt bên trên. Một chuyện kỳ lạ xảy ra, những hạt cát đen kia đang chìm xuống, chúng gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng đúng là đang chìm xuống. Một khắc trước còn nằm yên trên lớp cát mịn, nhưng chỉ trong nháy mắt, chúng đã ẩn dưới lớp cát mịn. Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm lại liếc nhau một cái. Trong mắt Phạm Tiểu Phạm, nàng thấy sự khó hiểu tương tự. Phạm Tiểu Phạm cũng cầm một ít hạt cát ở tầng sâu, cũng ném lên trên lớp cát mịn. Chuyện tương tự lại xảy ra, chỉ trong vài hơi thở, những hạt cát đen kia lại chìm xuống lớp cát mịn, nhưng chúng chỉ là cát, lẽ nào là ảo ảnh? Phạm Tiểu Phạm như đang lẩm bẩm, cũng giống như đang nói cho Trương Tiêu Hàm nghe. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, thầm thở dài, nếu Tiểu Bảo không ngủ say, với năng lực của Tiểu Bảo, nếu là ảo ảnh thì nhất định sẽ nhận ra. Phạm Tiểu Phạm nhìn lớp cát, trầm tư hồi lâu, mới ngẩng đầu lên, đêm nay chúng ta thử lại lần nữa. Trương Tiêu Hàm gật đầu, nàng cũng tò mò về loại kiến ăn kim loại này. Nếu ban ngày biến thành đá, ban đêm biến thành yêu thú, thì sinh vật này quả thật quá thú vị. Phạm Tiểu Phạm nhìn Trương Tiêu Hàm nói, trả áo choàng cho ta đi, yêu thú xuất hiện ban ngày cũng là thứ tốt. Trương Tiêu Hàm trợn mắt, chẳng phải lại lấy mình làm mồi nhử sao? Nàng cởi áo choàng ném cho Phạm Tiểu Phạm, quay tay lại lấy ra một bát cháo, không để cho Phạm Tiểu Phạm, chậm rãi uống vào, rồi lấy ra một quả trứng linh cầm, đã lột vỏ sẵn. Trương Tiêu Hàm ăn rất nhanh, mục đích của nàng là bổ sung năng lượng, đương nhiên không thể nhai kỹ nuốt chậm. Ăn xong rồi dùng linh thủy xúc miệng, thấy Phạm Tiểu Phạm không chớp mắt nhìn chằm chằm mình, chạm phải ánh mắt nàng, nàng sờ mũi một cái. Phạm Tiểu Phạm đưa tay kết ấn, một phù hiệu nhỏ màu vàng nhạt rơi xuống trên đống cát mịn trước mặt, lóe lên một cái rồi biến mất. Không cần giải thích, Trương Tiêu Hàm cũng biết Phạm Tiểu Phạm đang đánh dấu ở đây, trạng vạng tối còn có thể tìm lại được nơi này. Trương Tiêu Hàm nhìn Phạm Tiểu Phạm nói, có thể giải trừ sự khống chế thần thức của ta không? Phạm Tiểu Phạm nhướng mày. Trương Tiêu Hàm nhanh chóng giải thích, ngài đã phòng bị, thần thức của ta lại yếu, trừ phi ngài từ đầu đến cuối không có ý định giải trừ sự giam cầm thần thức đối với ta. Ở chung hai ngày, Phạm Tiểu Phạm đã bớt giận với Trương Tiêu Hàm rất nhiều. Bình tĩnh suy xét lại, cách làm của Trương Tiêu Hàm không sai, nếu đổi lại là hắn, Tiên Nông Động Phủ khổ tâm gây dựng mà bị cướp mất, chỉ sợ phản ứng sẽ còn kịch liệt hơn. Suy nghĩ một chút rồi nói, giải trừ được, nhưng sẽ rất đau đớn. Trương Tiêu Hàm nhún vai, trừ phi ta cả đời như vậy, nếu không thì sớm muộn gì cũng phải trải qua, huống hồ có ngài ở bên cạnh ta, dù sao cũng an toàn hơn là một mình tôi sau này. Nói xong, Trương Tiêu Hàm sửng sốt một chút, sau này một mình, Phạm Tiểu Phạm sẽ bỏ qua nàng sao? Trong tiềm thức, nàng cảm thấy Phạm Tiểu Phạm sẽ thả nàng. Nghe Trương Tiêu Hàm nói, một mình, trong lòng Phạm Tiểu Phạm đột nhiên có chút khó chịu, nàng làm sao lại chắc chắn mình có thể thả nàng? Hắn hừ lạnh một tiếng, ngươi còn muốn tự do sao? Hai tay lại kết ấn, trong sự ngạc nhiên của Trương Tiêu Hàm, một phù hiệu nhỏ màu vàng nhạt nữa lập tức bay ra. Trong nháy mắt liền bay vào trán nàng, đinh, một tiếng, Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy phù hiệu màu vàng nhạt này lập tức đâm vào thứ gì đó trong đại não. Những hồi âm liên tiếp vang lên, thân thể lập tức choáng váng, oanh, cái gì đó nổ tung, sâu trong đầu dường như cũng nổ tung, nàng không thể cử động đầu, cứ như động một chút là sẽ nổ tung hết, nàng không nhịn được đưa tay đỡ đầu, đau quá, rất đau, sâu trong đầu, như sấm sét đùng đoàng. Trương Tiêu Hàm đứng bất động, chậm rãi nhắm hai mắt lại, nàng không biết lúc này sắc mặt mình tái nhợt đến mức đáng sợ, cũng không biết mình đau đến mức quên cả thở. Nàng bản năng vận dụng công pháp tu hồn, muốn xoa dịu sự đau đớn trong đại não, nhưng không giống như trước kia, công pháp tu hồn không lập tức làm giảm nỗi đau của nàng. Phạm Tiểu Phạm vẻ mặt phức tạp nhìn Trương Tiêu Hàm, hắn biết loại đau đớn đến từ linh hồn này, biết nỗi đau khi thần thức bị hao tổn, nhưng giống như lời Trương Tiêu Hàm tự nói, cuối cùng nàng phải tự mình khôi phục thần thức. Sự ấm áp trong cơ thể từ từ bao phủ vùng đau đớn trong đại não. Đau vẫn rất đau, đau đến mức Trương Tiêu Hàm muốn kêu lên, nhưng loại đau này khiến Trương Tiêu Hàm cảm thấy mình tìm lại được bản thân. Nàng chậm rãi nuôi dưỡng phần thần thức ít ỏi còn lại, quên đi mình vẫn đang ở trong sa mạc mê vụ. Phạm Tiểu Phạm nhẹ nhàng thở dài, bộ dáng Trương Tiêu Hàm hiện giờ không thể di chuyển, yêu thú nếu đến, nàng chính là bia ngắm sống, mình làm sao lại giải trừ sự phong bế thần thức đối với nàng được. Như vậy, làm sao có thể đi săn giết yêu thú? Hắn lại lấy áo choàng ra, nhẹ nhàng phủ lên người nàng, đội mũ lên, thôi vậy, cũng không thiếu một ngày hai ngày. Phạm Tiểu Phạm đỡ lấy tay Trương Tiêu Hàm, đỡ nàng từ từ ngồi xuống, sự chú ý của Trương Tiêu Hàm toàn bộ dồn lên thần thức trong đầu. Thần thức ban đầu mạnh mẽ nay đã trở thành một điểm sáng đáng thương. Trong thức hải phảng phất ngọn đèn trước gió, chập chờn sắp tắt, không xa điểm sáng ảm đạm này là một luồng sáng chói lọi. Đó là do vị lãng giả trong đại trận thông thiên để lại. Trong thức hải, luồng sáng chói lọi kia dừng lại ở một bên. Ở giữa là điểm sáng thần thức đáng thương của nàng, nỗi đau đớn chính là từ đây lan ra, khó tưởng tượng, thần thức ảm đạm như vậy lại gây ra đau đớn lớn như thế. Mà ở một bên khác, đột nhiên, Trương Tiêu Hàm nhìn thấy một vầng sáng màu tối, trong thức hải của mình còn có một thứ khác, một thứ nàng không biết, Trương Tiêu Hàm lạnh cả người, công pháp tu hồn trì trệ, đầu lại như nổ tung, ngay khi đầu Trương Tiêu Hàm đau muốn nứt ra, vầng sáng ảm đạm kia đột nhiên chuyển động, nó nhẹ nhàng di chuyển về phía điểm sáng thần thức ở giữa, nhưng lại dừng lại một chút, dường như đang do dự, đó là cái gì? Trương Tiêu Hàm cố gắng cảm nhận, không có gì kinh khủng hơn việc phát hiện ra trong đại não mình đang có một vật mình không hiểu. Đại não là gì? Là nơi chứng minh sự tồn tại của nàng, nếu bị xâm chiếm ở đây, nàng còn là nàng sao? Chương 434 Nguyên Thần, người cuối cùng không nhẫn nhịn được nữa, một giọng nói già nua quen thuộc, Trương Tiêu Hàm hoảng hốt, đây không phải là giọng nói của vị lão giả hồn phi phách tán kia sao? Làm sao lại xuất hiện trong đầu mình? Không ngờ sau vạn năm, ta và ngươi lại gặp nhau ở đây, ha ha, ngươi cuối cùng cũng chưa phi thăng. Âm thanh phát ra từ điểm sáng kia, điểm sáng của vị lão giả bị trấn áp trong đại trận thông thiên, mang theo một chút cảm xúc khó tả, ngươi sao không ra, là không ngờ còn có thể gặp ta sao, ngươi cho rằng ta đã sớm hồn phi phách tán, hoặc là vĩnh viễn bị giam cầm trong đại trận thông thiên sao? Điểm sáng đột nhiên nhúc nhích, di chuyển đến một điểm, đây là tình huống gì? Trương Tiêu Hàm cố gắng suy nghĩ, nhưng mỗi khi lão giả nói ra một chữ, đầu nàng lại đau đớn dữ dội một chút, nàng không muốn nghe lời lão giả, nhưng giọng nói này ngay trong đại não nàng, nghe hay không nghe đều không phải do nàng quyết định. Ngươi lại ngây người, một giọng nói khác đột nhiên vang lên, giọng nói cũng già nua, nhưng lại mang theo sự ôn nhu, ta vào đây sớm hơn ngươi, sao không biết ngươi đã vào? Ta đã sớm biết ngươi vào, ngươi bị tổn thương nguyên khí nặng nề, nhất định phải nghỉ ngơi, từ từ phục hồi, cho nên ta vẫn chưa lên tiếng, chỉ mong ngươi mau chóng phục hồi. Tình huống gì? Cũng là giọng nam, sao nghe khó chịu như vậy? Ngươi lại lừa ta? Giọng nói của lão giả mang theo sự phẫn nộ, ta ở trong đại trận thông thiên hơn vạn năm, đã suy nghĩ đi suy nghĩ lại mọi chuyện sau khi chúng ta quen biết không biết bao nhiêu lần. Ngươi còn dám lừa ta? Ta sẽ không bị lừa đâu. Ngươi sao không biết ta cũng đang suy nghĩ? Ta cũng đang từng giây từng phút suy nghĩ lại từng khoảnh khắc sau khi chúng ta quen biết. Ta luôn suy nghĩ, nếu lúc trước ta nói rõ với ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Giọng nói của người đàn ông kia vẫn ôn nhu như vậy, hướng về phía người đang nổi giận, ta vẫn muốn tự mình hỏi ngươi một câu, ta cuối cùng cũng chờ đến ngày này. Trương Tiêu Hàm cảm thấy tinh thần mình hỗn loạn, xuất hiện ảo giác, rõ ràng là giọng nói của đàn ông, đối phương cũng là đàn ông, sao lại dùng giọng điệu như vậy nói những lời này? Không trả lời, khi giọng nói lắng xuống, Trương Tiêu Hàm cảm thấy nhức đầu nhẹ đi, cũng có thể suy nghĩ, giọng nói sau đó rõ ràng là của người đã lừa lão giả vào đại trận thông thiên. Nàng thấy vô cùng buồn cười, người này sao có thể mặt dày mày dạn nói những lời vô liêm sỉ như thế? Ngươi vẫn sẽ đáp ứng ta, đúng không? Ngươi luôn chiều ta như vậy, chỉ cần ta nói, ta muốn, ngươi đều đáp ứng. Trương Tiêu Hàm nếu có thể nhìn thấy đối phương, thì có thể tưởng tượng được biểu cảm của đối phương, mà đó là một người đàn ông, lại là tu tiên giả, lại là người tu vi cao như vậy, những lời này sao có thể thốt ra được? Không, lão giả cuối cùng phản bác, đó là trước đây, bây giờ, ta sẽ không chiều ngươi nữa, ngươi tưởng ta muốn làm gì? Chẳng lẽ ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ oa này xa vào ngộ nhận hay sao? Ôn nhu nam nhân khẽ cười, nếu ta muốn đoạt xá, há lại còn chờ đến giờ này? Ta ở đây 3 năm rồi, ta có bao nhiêu cơ hội chứ? 3 năm, vật ấy lại ở đây 3 năm. Đau đầu, đầu ta thực sự rất đau. Hai thứ này tại sao cứ nói chuyện trong đại não nàng? Tại sao lại tranh giành địa bàn của nàng? Ai, vạn năm trước ta ngưng thần thất bại, nhục thân không chịu nổi kiếp lôi, nguyên thần lẽ ra đã bị kiếp lôi đánh tan, nhưng may thay, trời còn thương tình, nguyên thần lại hấp thu được một tia tiên khí từ trong kiếp lôi. Chính là tia tiên khí ấy đã giữ lại nguyên thần của ta đến nay. Vạn năm qua, ta cô độc du đãng trong chủ phong, bị giam cầm trong chủ phong, cho đến khi gặp nữ oa này, trên đời này quả nhiên có người có thể tu luyện trong linh khí mờ mịt ấy. Nam nhân kia giọng càng ôn nhu, toàn đời ta, cơ duyên thứ nhất là gặp được nàng, nếu không có nàng, ta sẽ không biết tu tiên là gì. Cơ duyên thứ hai chính là gặp được nữ oa này, là nữ oa này đã đưa ta từ ngọn núi phiêu đãng vạn năm ấy xuống, cho ta hy vọng. Ngươi nói, ta có thể hại nữ oa này sao? Biết, biết, ta biết rõ, dù cho Trương Tiêu Hàm đau đầu muốn lăn lộn, vẫn nghe rõ lời người này, thực sự vô sỉ đến cùng cực, hắn bị kẹt hơn vạn năm trong đại trận thông thiên, cơ duyên đầu tiên của hắn, sao lại bỏ qua cơ duyên thứ hai này? Nữ oa này chứa chấp ta, hiện giờ thần thức nàng gần như sụp đổ, nếu thần thức nàng hỏng mất, ta còn có thể nương tựa vào đâu? Ta chỉ muốn dùng tiên khí củng cố cho nàng mà thôi. Ngươi vẫn lừa ta, nếu ngươi sớm có thể đoạt xá, nhất định đã chiếm lấy thân xác nữ oa này, chỉ là nguyên thần ngươi phiêu đãng thiên địa hơn vạn năm, đã sớm suy yếu vô cùng, nếu không phải nhờ tia tiên khí ấy, sợ rằng đã sớm hồn phi phách tán. Lão giả căn bản không tin lời người kia, ngươi nương tựa trong thức hải nữ oa, không dám tu luyện chút nào, chỉ dựa vào nữ oa tu luyện mà nuôi dưỡng nguyên thần ngươi. Sợ rằng nếu bé con này thần thức không bị thương, diệt ngươi cũng chẳng dễ dàng gì. Nói xong cười lạnh, ngươi thấy thần thức bé con này yếu đi mới định mạo hiểm. Dù thần thức nữ oa yếu đi, cũng không đến mức ngốc nghếch như vậy. Ngươi thay đổi rồi, ngươi lại không tin ta. Giọng nam ôn nhu ấy tràn đầy đau đớn, Vì nữ oa này, ngươi không tin ta, nếu ta còn tin tưởng ngươi, cũng chẳng bị giam cầm vạn năm. Lão giả cười lạnh nói, thì ra ngươi hận ta. Trương Tiêu Hàm nghe vậy, dù đau đầu đến choáng váng, nhưng cũng hiểu rồi, hai thứ kia đang nói chuyện, một là lão giả bị giam cầm hơn vạn năm trong đại trận thông thiên, một là kẻ lừa gạt hắn, mà thanh âm sau này, nàng cũng nghe ra rồi, chính là chủ nhân đã xuất hiện hai lần bên tai nàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúng lại chạy vào thức hải nàng ẩn náu, lại dựa vào tu luyện của nàng mà nuôi dưỡng nguyên thần. Nàng lại không hề hay biết, trong đầu tĩnh lặng một chút, đau đầu Trương Tiêu Hàm cũng giảm bớt, nàng lo lắng nhìn thần thức ảm đạm yếu ớt của mình. Việc cấp bách là để hai thứ này ra khỏi đó, nhất là điểm sáng màu tối ấy, vạn năm trước hắn đã có thể, cái kẻ không biết lai lịch gì này giam cầm trong đại trận thông thiên. Sao lại đối với mình lưu tình như vậy? Hận ta? Không, ta đã sớm không hận ngươi nữa. Ta vẫn luôn đang nghĩ, nếu ngươi nói rõ ràng, ta có thể cam tâm tình nguyện vào đại trận ấy không? Giọng lão giả già nua mang theo chua xót, ngốc à, tu luyện đến choáng váng sao? Đây là kẻ thù hại ngươi đó, ngươi còn không mau diệt hắn, lại ở đây lải nhải gì nữa? Ta đã biết ngươi sẽ như vậy. Một thanh âm khác càng nhu hòa, ôn nhu đến mức Trương Tiêu Hàm muốn nôn. Ngươi yên tâm, ta sẽ không chiếm lấy thân xác nữ oa này. Ngươi cũng ở đây, chúng ta chia xa vạn năm, khó khăn lắm mới gặp lại. Ngươi ta đều ở đây khôi phục nguyên thần. Nữ oa biết chúng ta cứu nàng, sẽ không làm hại chúng ta. Ngươi vẫn đang lừa ta. Lão giả cười lạnh, dù là nữ oa, có tư chất tốt như vậy, thân thể đã được cải tạo, tu luyện ít công nhiều. Dù là nữ nhi, đến lúc phi thăng hoàn toàn có thể thoát thai hoán cốt. Ngươi vốn không định đoạt xá, chỉ là bởi vì tâm trí bé con này kiên cường, nhất là nàng cũng là người đoạt xá, tất nhiên có nhiều kinh nghiệm đoạt xá hơn ngươi. Ngươi thấy thần thức nàng bị hao tổn, nguyên hồn bị thương nặng mới liều lĩnh, ta nói có đúng không? Ai, ta nói nhiều như vậy mà ngươi không tin, ngươi tình nguyện thấy bé con này đau đớn sao? Giọng vẫn ôn nhu như vậy, nhưng tiếng nói vừa dứt, điểm sáng màu tối khẽ động, lại lao về phía thần thức Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm kinh hãi, bản năng, nàng biết thần thức mình không phải đối thủ của điểm sáng màu tối ấy. Nhưng, không biết vì sao, khu vực tư duy nàng lại tự do bên ngoài thần thức. Làm sao giúp được mình? Không, không thể để thứ ấy chạm vào thần thức mình. Trương Tiêu Hàm căn bản không biết trạng thái hiện giờ của mình. Nàng không biết tư duy bản thể mình là gì, nàng cũng không rảnh lo những thứ này. Nàng chỉ biết, tuyệt đối không thể để quả cầu ánh sáng màu tối ấy đến gần thần trí mình. Lao tới, ngăn chặn nó, trong lòng nàng chỉ có ý niệm ấy. Oanh, nàng cảm thấy mình đụng phải thứ gì. Nàng không biết mình nhìn thấy thế nào, nhưng mà nàng đã thấy, nàng đã ngăn cản điểm sáng màu tối ấy, điểm sáng màu tối ấy ngay trước mặt nàng. Nguyên thần, giọng ôn nhu chuyển thành tiếng kêu sợ hãi. Không, nàng mới kết đan sơ kỳ, sao có thể có nguyên thần? Nguyên thần, trạng thái hiện giờ mình là nguyên thần sao? Một ý nghĩ chợt lóe lên, Trương Tiêu Hàm liền quên mất câu nói ấy. Bất kể mình là gì, thân thể này là của mình, ai cũng đừng hòng cướp đi. Nàng hung dữ lao về phía điểm sáng màu tối, trong tưởng tượng, nàng đưa tay ôm lấy điểm sáng đó. Quả thật đã ôm lấy rồi, nàng không biết, nàng chẳng biết gì cả, giờ khắc này, nàng chẳng nhớ gì cả, cả đau đầu cũng như cách xa nàng, trong lòng chỉ có một ý niệm, ngăn chặn nó, đây là thiên hạ của nàng, cứu ta, quá ôn, làm cho đầu nàng muốn nổ tung. Trương Tiêu Hàm dùng hết sức lực mà hét, ngậm miệng, trong chớp mắt, trước mắt nàng chẳng còn gì cả, điểm sáng màu tối biến mất, tiếng kêu hoảng sợ cũng biến mất, thần trí như tỉnh táo lại ngay tức khắc, dường như có điều gì thay đổi, Trương Tiêu Hàm mờ mịt mà đứng vững. Trong thức hải, chỉ có thần thức yếu ớt của mình cùng điểm sáng rực rỡ ấy. Điểm sáng màu tối không còn, quả thật không còn, nó đi đâu rồi? Trương Tiêu Hàm nghe được tiếng mình, tiếng nói trực tiếp vang lên trong đầu, trầm mặc một hồi, biến mất giữa thiên địa, sẽ không bao giờ tồn tại nữa. Trương Tiêu Hàm thở dài một hơi, nhưng lập tức lại căng thẳng, điểm sáng này, điểm sáng của lão giả, hắn có thể làm hại mình không? Đầu vẫn đau, nhưng không còn không chịu nổi như trước, giọng lão giả theo đó truyền đến, kết đan kỳ đã đản sinh ra nguyên thần. Nữ oa, người tu luyện công pháp gì vậy? Trương Tiêu Hàm do dự, không trả lời câu hỏi lão giả. Tiền bối, ngài nói nguyên thần là gì? Chương 435, ai là ai? Cơ duyên nào? Trương Tiêu Hàm hiện giờ là chim sợ cành cong, nàng không tin lão giả này. Lão giả này rõ ràng nói hắn hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất giữa thiên địa. Quả cầu ánh sáng nhét vào đầu nàng xem như cơ duyên. Nhưng chỉ trong chớp mắt ấy, hắn lại đang trong quả cầu ấy, ai biết hắn có thể đoạt xá hay không? Nàng cảnh giác nhìn chăm chú vào quả cầu ánh sáng của lão giả. Quả cầu này không ảm đạm như người kia, nếu thật sự muốn đánh nhau, nàng sợ không phải là đối thủ. Kỳ quái, thần thức không tăng cường, nhưng đầu sao lại gần như không đau? Cũng khó trách ngươi không biết, tu vi kết đan kỳ còn chưa thể tiếp xúc đến nguyên thần. Giọng lão giả có phần xuất thần, Trương Tiêu Hàm không dám hỏi nữa. Thực tế nàng không hiểu rất nhiều chuyện, không đúng, nàng không hiểu tất cả chuyện xảy ra trên người mình, chuyện của lão giả và người kia dựa trên kinh nghiệm bát quái kiếp trước. nàng đoán được 8-9 phần 10, nhưng đến chuyện trên người mình, nàng lại chẳng đoán được gì. Nguyên thần, mình hiện giờ như vậy là nguyên thần sao? Mình lại là bộ dạng gì? Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ rõ, mỗi người có cơ duyên của mỗi người. Không ngờ, ngươi không phải là cơ duyên của hắn, hắn lại là cơ duyên của ngươi. Giọng lão giả lộ vẻ mệt mỏi, ta vẫn không ngờ, 3 năm, hắn lại thấy ta ngay trước mặt, ẩn nhẫn không ra tay. 3 năm, cái kia, ngươi cũng ở trong đầu ta 3 năm mà, 3 năm ấy không phải cũng không nói gì sao? Trương Tiêu Hàm thầm nghĩ, lại khôn ngoan không lên tiếng, ta cũng cuối cùng giải quyết xong tâm sự. Nữ hoa, cuối cùng cũng là vì ngươi mà hắn mới tiêu tán, ta vốn nói muốn cho ngươi, tự nhiên vẫn có thể cho ngươi, nhưng chỉ xem ngươi lấy được bao nhiêu. Giọng lão giả càng ngày càng thấp, cho đến khi dừng hẳn. Ý gì đây, chẳng lẽ hắn cũng muốn rời đi, giống như hắn và hắn từng thân mật như vậy? Nghĩ đến từ thân mật, Trương Tiêu Hàm sờn gai ốc, tu sĩ cũng có người như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi. Điểm sáng ảm đạm đi, rồi là một tiếng thở dài, dường như có vật gì biến mất trong điểm sáng. Không, là tiêu tán. Trương Tiêu Hàm không biết sao mình lại biết những thứ này, nhưng mà nàng biết, hiện giờ trong thức hải chỉ có nàng và thần trí nàng, mà điểm sáng ấy đã trở thành vật vô tri vô giác. Thật kỳ quái, khoảnh khắc trước mình còn đau đầu muốn chết, rồi lại không hiểu sao muốn bị đoạt xá, nhưng giờ khắc này, đầu không còn đau, nguyên thần đoạt xá cũng tiêu tán, mà mình lại không biết lúc nào không hiểu sao đã tu luyện được nguyên thần. Nàng nhìn thần thức ảm đạm yếu ớt của mình, đầu không còn đau, chẳng lẽ thần thức bị thương đã được chữa lành hoàn toàn? Tu hồn, công pháp tự nhiên vận hành, có thể. Trương Tiêu Hàm vẫn không hiểu, tất cả rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tư duy của mình chính là nguyên thần lại có tác dụng gì? Chẳng lẽ nguyên thần chính là linh hồn? Nhân loại dùng linh hồn để tư duy, chỉ là vật dẫn, còn mình làm sao ngăn được người kia? Trương Tiêu Hàm chỉ mơ hồ biết tiền căn hậu quả, nam nhân ôn nhu ấy lừa lão giả vào đại trận thông thiên. Không biết vì sao, cũng không lợi dụng đại trận thông thiên để tăng tu vi. Lại vì nghịch thiên mà sớm gặp thiên kiếp, nhục thân bị hủy diệt trong thiên kiếp, chỉ còn lại nguyên thần cũng sắp biến mất, nhưng lại tu được một tia tiên khí, thấy được đại trận thông thiên cũng không hoàn toàn vô dụng. Rồi nguyên thần dựa vào tia tiên khí ấy mà không tiêu tán. Nhưng nguyên thần này đặc biệt sợ xương trắng trên chủ phong, nên vẫn bị giam cầm trong sương mù khói trắng ấy, cho đến khi gặp mình, thể chất mình đã được ngũ hành quy nhất cải tạo, có thể tu luyện trong sương trắng, nên nguyên thần không biết lúc nào lặng lẽ ẩn vào, giấu trong thức hải mình. Lý do không đoạt xá, là vì vạn năm qua nguyên thần hắn bị hao tổn nghiêm trọng. Quá yếu, hắn chỉ có thể mượn thần thức mình để khôi phục, vậy sao hắn lại thở dài? Đúng vậy, lần đầu tiên thở dài khi mình lấy mặt nạ ra, hẳn là hắn thấy mình muốn chạy trốn. Rời khỏi Huyền Chân phái đến Đan Tông, mình lúc đó chỉ là tu vi trúc cơ kỳ, rời khỏi Đan Tông khác nào tự tìm đường chết, lại dẫn đến hắn cũng chết theo, nên mới thở dài lần một. Lần thứ hai là khi Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân phá vỡ trận pháp Tiên Nông động phủ. Hẳn là hắn biết tính cách mình tuyệt đối không chịu chết, có lẽ lại rời đi, đi đâu còn có hoàn cảnh tu luyện tốt như vậy. Lúc đó nguyên thần hắn chưa phục hồi hoàn toàn, vẫn phải dựa vào mình, nên lại thở dài lần nữa. Trương Tiêu Hàm không nghe thấy tiếng thở dài thứ ba, tự nhiên không thể đoán được. Trương Tiêu Hàm thấy mình đoán đại thể không sai, nhưng rất nhanh nàng lại phát hiện vấn đề. Tiếng thở dài đầu tiên, điểm sáng lão giả chưa vào, hắn tự nhiên không sợ lão giả phát hiện, nhưng tiếng thở dài thứ hai, lão giả rõ ràng đã ở trong thức hải nàng, hắn sao lại dám mạo hiểm phát ra tiếng nói, mà lão giả lại không phát hiện hắn, trăm mối vẫn không giải. Trương Tiêu Hàm thôi không nghĩ nữa, dù sao tất cả đã kết thúc, như lão giả nói, mình không phải là cơ duyên của hắn, hắn mới là cơ duyên của mình, nhưng hắn làm sao trở thành cơ duyên mình? Tiên khí, đúng. Nhất định là tiên khí, mình và nguyên thần người kia vật lộn xong, có chút cảm giác khác thường, rồi đau đầu biến mất hẳn, nhất định là vì tiên khí, mình đã cướp lấy tiên khí của người kia, không, là tiên khí của nguyên thần ấy. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ lung tung, tóm lại không rõ trong thức hải mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng giờ hiểu một việc, tư duy mình nằm trong cái gọi là nguyên thần, không phải thần thức, hình như là vậy, thần thức là mắt thứ hai của nàng, thần thức cũng mang theo mệnh lệnh của nàng, nhưng tư duy không cần thần thức tư duy. Là nguyên thần chỉ huy tư duy, cái kia, trước khi sinh ra nguyên thần thì cái gì chỉ huy thần thức? Trương Tiêu Hàm thấy đầu mình lại muốn đau, vì sao, ai biết được nhiều, vì sao, như vậy đây, run lên một hồi, Trương Tiêu Hàm cười khổ, quản nó là gì đây, yêu là gì, không hiểu thì thôi, dù sao giờ đầu nàng không còn đau, cũng không có gì có thể uy hiếp đoạt lấy thân xác nàng. Nghĩ như vậy, nàng liền vui mừng khôn xiết, thần thức chỉ cần từ từ tu bổ, liền có thể dần dần khôi phục. Dưới ánh mắt, nàng chậm rãi mở mắt, mới phát hiện thân thể mình lại được quấn trong áo choàng màu đen. Hai tay cũng được quấn trong đó, chỉ lộ ra phần đầu, vẫn là ban ngày, Phạm Tiểu Phạm cũng chưa phát giác nàng tỉnh lại. Trương Tiêu Hàm do dự một chút, quyết định không động đậy, bởi nàng vẫn còn chưa hiểu rõ về tiên khí. Hấp dẫn yêu thú rõ ràng là bởi tiên khí, nhưng trước đó tại sao lại không bị phát hiện? Một lần nữa trở lại thức hải, Trương Tiêu Hàm bình tĩnh lại, chậm rãi cảm thụ, đầu óc thanh tỉnh hơn nhiều, nhưng cũng không phát hiện điều gì đặc biệt. Trương Tiêu Hàm hiểu ra nguyên nhân nằm ở chỗ tu vi của mình, là do tu vi chưa đủ. Phạm Tiểu Phạm vẫn luôn để ý tới Trương Tiêu Hàm, sắc mặt tái nhợt của Trương Tiêu Hàm, mồ hôi không ngừng lăn xuống trên mặt, dáng vẻ hai tay nâng đỡ đầu khiến hắn có phần không đành lòng. Loại thống khổ này căn bản khó mà chịu đựng, hắn đã quyết định, một khi Trương Tiêu Hàm kêu lên, hắn sẽ lập tức phong bế thần trí nàng thêm một lần nữa. Nhưng Trương Tiêu Hàm lại cứ ngồi bất động trong sự nâng đỡ của hắn. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, hắn đơn giản không biết người đang ngồi trước mặt mình, bên dưới lớp áo choàng, hắn không khỏi âm thầm khâm phục Trương Tiêu Hàm, đủ loại chuyện về nữ tu này từng cái hiện lên trong đầu. Người trong áo choàng trước mặt đột nhiên cử động, Phạm Tiểu Phạm hồi hộp nhìn qua, dưới mũ trùm lộ ra một khuôn mặt tái nhợt, nhưng không hề biểu lộ sự đau đớn. "Ngươi, tốt." Âm thanh vẫn trực tiếp xuất hiện trong đầu, đó là nguyên thần phát ra, chăm chú nhìn Phạm Tiểu Phạm, nàng cảm thấy mình có thể nói, nhưng nàng chỉ gật đầu. "Đầu đau không?" Cái này âm thanh bình thường. Trương Tiêu Hàm gật gật đầu, nhẹ giọng đáp, "Tốt hơn nhiều rồi, không đau như vậy." Phạm Tiểu Phạm kỳ quái nhìn Trương Tiêu Hàm, nàng khôi phục quá nhanh, nhanh đến mức không thể tin nổi, nhưng hắn cũng không hỏi, chỉ ân cần nói, "Chưa đến giữa trưa, ngươi có thể nghỉ ngơi thêm một lát." Trương Tiêu Hàm chợt cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi, nếu tiên khí có thể bổ dưỡng thân thể nàng thì tốt biết mấy. Nàng lấy ra một bình linh thủy từ trong túi trữ vật, liền uống mấy ngụm, nhanh chóng bổ sung lượng nước đã mất do mồ hôi do đau đớn chảy ra. Rồi gật đầu nói, "Hảo, ta nghỉ ngơi một lát." Một lát sau, thần thức dường như đã mạnh mẽ hơn, nàng nóng lòng muốn xem thử. Quả nhiên, thần thức trong thức hải đã khỏe mạnh hơn, không còn chập chờn như sắp tắt, hơn nữa, pháp môn tu hồn càng thêm rõ ràng và cường tráng. "Nhanh như vậy sao?" Trương Tiêu Hàm chăm chú quan sát thần trí mình, không thể phủ nhận, tu hồn rất quan trọng, nhưng tuyệt đối không phải toàn bộ tác dụng của nó. Nàng chậm rãi tiếp cận thần thức dường như cũng đang nhẹ nhàng rung động. "Thần thức sao lại rung động?" "Không, rõ ràng là do chính mình tiếp cận khiến thần thức sinh ra phản ứng." Cảm giác thần thức ngày càng gần, đó là thần trí của nàng, một phần của thân thể nàng, phảng phất có vật gì đang cùng nàng bao trùm thần thức. Dễ chịu và ấm áp, Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng chạm vào thần thức. "A, quả nhiên có vật gì đang nuôi dưỡng thần thức." Thần thức bỗng nhiên lớn mạnh với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Tiên khí, chính là tiên khí mà nàng không tìm thấy, tự mình ôm lấy nguyên thần người kia. Nguyên thần người kia tuy có tiên khí, nhưng không phải đối thủ của nàng. Nguyên thần của chính mình, đại khái chỉ là linh hồn mình thôi. Trải qua tu hồn, vô số lần tu bổ, tâm trí cực kỳ kiên định, còn nguyên thần người kia sau hơn vạn năm gần như tiêu tán. Sao lại chỉ trong 3 năm liền có thể khôi phục, mà chính mình ôm lấy nguyên thần người kia, nhất định còn đã làm gì đó, mới khiến người kia tiêu tán. Tiên khí tuy không cảm nhận được, nhưng quả thật tồn tại trong thân thể nàng. Trương Tiêu Hàm mỉm cười. Chương 436 tê cay trộn lẫn. Trương Tiêu Hàm tỉnh lại từ trong nhập định, vẻ mặt vui mừng giấu dưới chiếc mũ trùm màu đen. Cái gọi là nhân họa đắc phúc quả nhiên chính là tình huống của nàng lần này. Có thời gian nhất định phải nghiên cứu kỹ cái luồng tiên khí ấy. Tiểu Bảo có lẽ sẽ lập tức tỉnh lại nếu nhận được nó. Nàng ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt thăm dò của Phạm Tiểu Phạm, tâm tình tốt, đủ loại khổ sở mà Phạm Tiểu Phạm mang lại cho nàng đều phai nhạt. Nàng nở nụ cười, "Cảm ơn ngươi đã trông coi ta." Phạm Tiểu Phạm cẩn thận quan sát sắc mặt nàng, gật đầu nói, "Ngươi khôi phục không tệ." Trong lòng cũng rất kinh ngạc, thương thế nặng như vậy, mới nửa ngày mà sao lại gần như khỏi hẳn? "Ngươi làm sao làm được?" Trương Tiêu Hàm giật mình, mới hiểu ý hỏi của hắn, suy nghĩ một chút rồi nói, "Ta cũng không nói được, ban đầu rất đau, không dám động đậy, nhưng dù sao cũng không muốn, đau đầu liền giảm bớt, rồi sau đó," Trương Tiêu Hàm nhún vai, "ta liền cố gắng không nghĩ gì cả, rồi sau đó, ngươi liền thấy." Phạm Tiểu Phạm nghi ngờ nhìn Trương Tiêu Hàm, đôi mắt trong suốt của Trương Tiêu Hàm đón nhận ánh mắt hắn, không hề né tránh, cũng không hề lùi bước. Trương Tiêu Hàm biết Phạm Tiểu Phạm sẽ không tin, nàng cũng không định biện đặt một lời giải thích hợp lý hơn, bởi vì dù biện thế nào cũng sẽ không hợp lý, trừ phi nói ra chuyện tiên khí, nhưng nàng tuyệt đối không bao giờ nói ra điều đó. "Đại khái còn hơn một canh giờ nữa trời sẽ tối, chúng ta không cần làm gì cả, cứ chờ trời tối thôi." Phạm Tiểu Phạm không tiếp tục truy vấn. Trương Tiêu Hàm gật gật đầu, vận động cơ thể, thân thể vẫn còn yếu ớt, cái gọi là tiên khí chỉ ở trong nguyên thần, chưa theo linh khí tuần hoàn. Không đúng, sau khi nhận được tiên khí, nàng chỉ vận hành pháp môn tu hồn, chưa vận hành hỗn độn công pháp, lý thuyết ra tiên khí nhất định có thể tu bổ thần thức bị tổn thương, nhất định cũng có thể tu bổ sự suy yếu thân thể do tổn hại tinh huyết gây ra. Tâm tình vẫn rất tốt, nàng lật tay lấy ra một cái bát có nắp, cười híp mắt nâng lên về phía Phạm Tiểu Phạm, "Ta có món ăn ngon đây, đảm bảo ngươi chưa từng ăn qua, thử xem sao." Nói xong còn chu mỏ, vẻ mặt thèm thuồng, nhìn thấy bộ dạng Trương Tiêu Hàm như vậy, Phạm Tiểu Phạm rất hứng thú, món gì lại khiến nàng thèm đến mức này, còn có thể ngon hơn cả những món sùi cảo xiên nướng nàng từng ăn sao? Vốn không định ăn, nhưng thấy Trương Tiêu Hàm mời lại có chút xót xa, liền gật đầu, "Nhìn ngươi cả nửa ngày rồi, chán chết đi được, món ăn ngon này coi như là ngươi cảm ơn ta vậy. Cũng chẳng thấy hắn làm động tác gì, tay Trương Tiêu Hàm chợt nhẹ, cái bát trong tay liền rơi vào tay Phạm Tiểu Phạm, chênh lệch, tu vi chênh lệch, a, tóm lại là nàng nói muốn mời hắn. Nàng nhìn chằm chằm tay Phạm Tiểu Phạm một lúc, rồi vươn tay ra, sao, đổi ý rồi? Phạm Tiểu Phạm nhướng mày, Trương Tiêu Hàm bực bội nói, cái gì mà đổi ý, trong túi chữ vật chỉ có mỗi bát này thôi, ta cũng muốn ăn, trong giới chỉ chữ vật còn có. Phạm Tiểu Phạm nhìn Trương Tiêu Hàm, rồi nhìn lại cái bát trong tay, rồi lấy ra một giới chỉ chữ vật từ trong tay, giới chỉ chữ vật này ta không trả lại cho ngươi được. Đồ vật bên trong đều thuộc về ta, coi như là bồi thường. Trương Tiêu Hàm hừ một tiếng, nhận lấy giới chỉ chữ vật, trước tiên lấy ra ngũ hành liễu diệp phi đao, ung dung thu vào túi chữ vật, rồi lại tìm trong đó một lúc, lại lấy ra vài cái bát tương tự, đổi hết vào trong giới chỉ chữ vật, cuối cùng cầm một cái bát, đưa giới chỉ chữ vật qua, nói, túi chữ vật quá nhỏ, ăn của ta còn để lại ở chỗ ngươi, nhớ đưa cho ta. Phạm Tiểu Phạm trợn mắt há hốc mồm nhìn vẻ mặt đương nhiên của Trương Tiêu Hàm. Còn có thể vô sỉ hơn không? Rõ ràng đã nói là của mình, nhưng rốt cuộc là món ăn ngon gì lại khiến nàng lưu luyến không rời đến thế? Hắn nhận lấy giới chỉ chữ vật, xoay xoay trên ngón tay, liền thấy Trương Tiêu Hàm đã mở nắp bát, say mê hít một hơi, một mùi vị đặc biệt tràn ngập trong không khí, mùi thơm pha chút mùi hắc ám, trong bát hỗn độn chất đầy đủ loại thức ăn, xanh lá, đỏ, tròn, vuông, trộn lẫn vào nhau, có thể ăn không? Trương Tiêu Hàm đã lấy đũa ra, khuấy đều các thứ trong bát, mùi thơm càng đậm, Trương Tiêu Hàm gắp từng miếng thức ăn, cho vào miệng, không hề lịch sự phát ra tiếng hít hà, nhai kỹ rồi mới nuốt xuống, vẻ mặt hưởng thụ, vừa ngẩng đầu, thấy Phạm Tiểu Phạm đang trợn mắt há hốc mồm nhìn mình. Nàng đầy phấn khởi nói, ngươi không ăn à, không ăn thì cho ta. Phạm Tiểu Phạm nhíu mày, khẽ ngửi ngửi mũi, thức ăn trong bát Trương Tiêu Hàm mang theo một mùi vị đặc biệt. Trong mùi thơm còn có vài loại nguyên liệu phụ trợ đặc biệt. Hắn tự tay mở nắp bát, ngửi lại một lần. Trương Tiêu Hàm đã cúi đầu ăn tiếp, Phạm Tiểu Phạm không động đũa, khẽ ngửi một chút, mày đột nhiên nhíu lại, ngửi lại một lần nữa, ngẩng đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, thấy nàng ăn ngon lành, muốn nói gì đó, lại thôi, cuối cùng cũng lấy đũa ra, gắp một miếng đồ vật hình khối không rõ tên, thử thăm dò cho vào miệng, đây là mùi vị gì chứ, là cảm giác gì đây, trên đầu lưỡi, cảm giác kích thích khó tả khiến toàn thân hắn tê dại. Hắn định nhả ra, lại cảm thấy không thể nhả, không nhả thì lại khó chịu, linh khí lưu chuyển. Sự kích thích kia lập tức tiêu tan, thức ăn trong miệng trở nên nhạt nhẽo, trong đó linh khí yếu ớt bị hấp thụ. Hắn cúi đầu, miếng thức ăn kia rơi xuống đất. Trương Tiêu Hàm đang ăn dở, nàng giật mình ngẩng đầu nhìn Phạm Tiểu Phạm, Phạm Tiểu Phạm cũng nhìn lại nàng, hai người gần như cùng lúc nói một câu, có vấn đề gì không? Người ăn cái gì vậy? Dừng lại, cả hai đều không hiểu cách làm của đối phương. Trương Tiêu Hàm thoải mái trước, đại khái tu sĩ hóa thần kỳ quả thật không ăn được thứ này. Họ nếu ăn gì, chỉ là hấp thụ tinh hoa trong thức ăn. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, ăn thế nào là quyền tự do của người ta, mình ăn của mình là được rồi, đáng tiếc là món ngon này. Phạm Tiểu Phạm bưng bát, thấy Trương Tiêu Hàm không nói gì tiếp tục ăn ngon lành. Mắt híp lại, thật sự ngon đến thế sao? Nàng không phải đang trêu chọc mình chứ? Do dự một chút, hắn chọn một loại khác, lại nếm thử một lần. Chua, cay, tê dại, quái gì, thứ này sao lại ngon được? Hắn lại hấp thụ linh khí trong thức ăn, phần còn lại phun ra, trầm giọng hỏi, đây, lại là thứ gì? Miệng Trương Tiêu Hàm đang có thức ăn, không trả lời câu hỏi của Phạm Tiểu Phạm, ngẩng đầu nhìn hắn, đợi nuốt xuống mới tiếc rẻ nói, thật là không có phúc mà hưởng, biết ngươi không hưởng thụ được loại mỹ vị này thì ta đã không cho ngươi rồi. Đáng tiếc là ta đã kỳ công chế biến, vừa nói vừa ăn một miếng, Phạm Tiểu Phạm chăm chú nói, ngon thế nào chứ, phải tìm những gia vị này tốn bao nhiêu công sức của ta chứ. Lại phải ăn được, lại phải dược tính không mạnh, lại phải hợp với khẩu vị ta, 2 năm rồi, ta mới tìm được thứ thay thế, chỉ có nhiêu đây thôi. Ăn một bát thì thiếu một bát. Phạm Tiểu Phạm nghe Trương Tiêu Hàm dài dòng nói một tràng, lại không nói ra tên. Hắn cau mày, Trương Tiêu Hàm mới nói, ngươi ăn, có phải thấy tê tê ngứa ngứa, lại cay, lại tê dại không? Đây là tê cay trộn lẫn, loại tê dại này thật sự khó tìm đấy. Tê cay trộn lẫn, tên kỳ quái gì thế? Thật sự hợp với loại mùi vị kỳ quái này. Phạm Tiểu Phạm đậy bát lại, lật tay thu lại. Trương Tiêu Hàm thấy Phạm Tiểu Phạm thu lại, cũng không thắc mắc, nàng là vì muốn ăn mừng nên mới cố ý chọn món tê cay trộn lẫn này. Chỉ có vài bát này thôi, mua từ tay một tán tu, đồ vật khô quắt bể nát, muốn dùng bình nạp hư cũng không phục hồi được, không còn nữa rồi. Ăn xong bát này, Trương Tiêu Hàm thỏa mãn thở dài, âm thầm vận chuyển hỗn độn công pháp, hấp thụ linh khí trong bụng vào cơ thể, thân thể rõ ràng khỏe hơn. Nói đến việc nàng chọn món tê cay trộn lẫn, cũng không hẳn là vì thèm ăn, mà là vì dược lực và linh khí của vài loại gia vị trong tê cay trộn lẫn. Tại sa mạc mê vụ như vậy, những dược lực và linh khí này rất có lợi cho cơ thể nàng. Tốt rồi, ngươi cũng ăn xong rồi. Đưa mấy bát kia cho ta. Phạm Tiểu Phạm đưa tay ra. Trương Tiêu Hàm sửng sốt. Cái gì? Thấy Phạm Tiểu Phạm không giống như đang đùa. Ngươi không phải không thích ăn sao? sao lại cướp đồ ăn của ta? Cái gì mà của ngươi? Đồ vật trong giới chỉ chữ vật này coi như là bồi thường và chiến lợi phẩm thuộc về ta. Bộ phi đao kia ta không nói đến, những thứ khác đều trả lại cho ta. Phạm Tiểu Phạm không biết tại sao nàng lại nói vậy, rõ ràng không phải ý đó. Vẻ mặt vui mừng thỏa mãn của Trương Tiêu Hàm thoáng chốc biến mất. Nàng bĩu môi, thật là keo kiệt, chỉ có vài bát thức ăn thôi, sau này ta dùng thứ khác trả lại ngươi là được rồi. Phạm Tiểu Phạm không nói gì, nhưng mắt híp lại, mang theo sự uy hiếp, phảng phất Trương Tiêu Hàm không đồng ý liền sẽ động thủ cướp. Hừ, cho ngươi thì cho ngươi. Trương Tiêu Hàm bực bội lấy mấy bát tê cay trộn lẫn ra từ túi chữ vật. Trong lòng lại thắc mắc, Phạm Tiểu Phạm không phải người dễ nổi giận như vậy, sao lại cướp mấy bát tê cay trộn lẫn này? Chắc chắn không phải vì thấy mình ăn ngon, hắn không đến nỗi nhàm chán vậy. Phạm Tiểu Phạm thu lại mấy cái bát, không giải thích với Trương Tiêu Hàm, hắn cảm thấy mình có phần nuông chiều Trương Tiêu Hàm, nhắm mắt lại, không để ý đến Trương Tiêu Hàm nữa, chắc chắn là trong đó có gia vị nào là nguyên liệu hắn cần. Trương Tiêu Hàm nhớ lại các gia vị trong tê cay trộn lẫn, nhưng không nói được là gia vị nào lọt vào mắt Phạm Tiểu Phạm. Nhìn quanh một lượt sương mù, trời sắp tối rồi, có áo choàng che thân, không cần lo lắng bí mật cơ thể bị tiết lộ. Trương Tiêu Hàm quấn chặt áo choàng, tu hồn vẫn đang vận hành, dù là nguyên thần trong thức hải hay thần thức đều được tu bổ từng chút một, thần thức đã không còn ảm đạm, cũng không còn chập chờn như ngọn nến trong gió mưa, lại mạnh mẽ hơn một chút nữa. Trương Tiêu Hàm ước lượng rằng, nếu tốc độ hồi phục thần thức này kéo dài, đại khái trong nửa tháng, thần thức của nàng sẽ hoàn toàn khôi phục đến thời kỳ cường thịnh. Nàng phân ra một nửa tâm thần để ý tới động tĩnh chung quanh. Rồi thì trời tối đen kịt, Phạm Tiểu Phạm mở mắt, sắc mặt trong bóng tối hoàn toàn buông xuống trở nên nghiêm nghị. Hắn đứng dậy, tế ra phi kiếm, Trương Tiêu Hàm theo sát phía sau. Chương 437, tự giết lẫn nhau. Đêm tối lại đến, một tia cảm giác khẩn trương lặng lẽ xuất hiện, Trương Tiêu Hàm cùng Phạm Tiểu Phạm lần nữa đứng trên phi kiếm, nghiêng tai lắng nghe, tĩnh lặng, trong sa mạc mênh mông không có bất cứ sinh khí nào. Không có một tiếng động, ngay cả tiếng gió cũng không hề tồn tại, bóng đêm tiếp tục bao phủ, chung quanh đã sớm tối tăm mù mịt, thế nhưng Phạm Tiểu Phạm vẫn không có một chút động tĩnh gì. Trương Tiêu Hàm im lặng chờ đợi, tránh né Phạm Tiểu Phạm, lặng lẽ thả thần thức ra ngoài, thần thức vừa chạm tới liền thu hồi, vì thần thức của Phạm Tiểu Phạm vẫn đang tản ra, trong phạm vi hắn có thể tản ra thần thức, Trương Tiêu Hàm không muốn để Phạm Tiểu Phạm phát giác được thần trí của mình. Xong, cảm giác không thấy gì thật sự không dễ chịu, bỗng nhiên trước mắt sáng lên. Trong tay Phạm Tiểu Phạm xuất hiện một khối oánh quang thạch. Ánh sáng trắng óng ánh tỏa xuống, chiếu sáng mặt đất màu đen vàng đan xen, cát mịn như ban ngày. Phốp, một tiếng vang nhỏ, mang theo tiếng kim loại va chạm dễ nghe, một thanh đại đao rơi xuống trên cát mịn. Thanh đao này hình dáng rất kỳ quái, sống đao là một chuỗi lỗ thủng dài, phía trên là từng cái vòng nhỏ, loại pháp khí này quả thật rất kỳ lạ. Trương Tiêu Hàm còn đang cảm thấy kỳ quái, thì dưới chân cát mịn đã xuất hiện biến hóa, mỗi hạt cát mịn đều đang ngọ nguậy, chưa đầy một khắc, trên cát mịn đang nhúc nhích lăn lộn liền đông cứng lại. Rồi sau đó, màu đen liền che khuất thanh đại đao pháp khí, dựa theo ánh sáng trắng óng ánh của oánh quang thạch, Trương Tiêu Hàm mơ hồ thấy trên pháp khí từng lớp kiến ăn kim loại. Chúng tầng tầng lớp lớp, con này đạp lên con kia đạp lên con khác, từ trên xuống dưới cuồn cuộn, pháp khí rất nhanh liền vỡ nát, lỗ thủng khắp nơi, rồi biến mất trong tiếng răng rắc rất nhỏ, giống như đại quân kiến mối kiếp trước biết bao, chỉ là số lượng chúng rõ ràng không bằng đại quân kiến mối kiếp trước. Lại nhìn hình dạng chúng, với những hạt cát đen ban ngày căn bản không thể nói là giống nhau. Phi kiếm treo lơ lửng cách mặt đất chưa đầy 2 mét. Trương Tiêu Hàm không chắc kiến ăn kim loại có thị giác hay không, có thể nhìn thấy chúng hay không, nhưng kiến ăn kim loại rõ ràng cũng không có tỏ ra địch ý với nàng. Bầy kiến nuốt sống pháp khí, giống như côn trùng bình thường không đầu không não bò loạn. Dưới chân trong phạm vi khoảng 1-2 mét vuông cũng là loại côn trùng này. Chúng chỉ nhúc nhích trong phạm vi ánh sáng, khoảng một canh giờ sau, kiến ăn kim loại mới dần dần yên tĩnh lại. Nằm yên dưới ánh sáng, bỗng nhiên một ngọn lửa nhỏ rơi xuống trên cát mịn, giống như phát ra hiệu lệnh, cát mịn đột nhiên lại sột soạt huyên náo, trong khoảnh khắc hỏa đạn rơi xuống đất, bầy kiến ăn kim loại đông đúc lại xuất hiện, chúng chen chúc nhau hướng về phía hỏa đạn lao tới, như chim bay dập lửa vậy, hỏa đạn trong khoảnh khắc bị bầy kiến ăn kim loại đông đúc che khuất, bị nuốt vào bụng từng con kiến ăn kim loại có thể ăn pháp thuật hệ hỏa, vậy mà lại có thể ăn linh trùng pháp thuật là gì, là một loại công kích, ví như hỏa đạn này. Xem ra chỉ lớn bằng quả cầu pha lê nhỏ, nhiệt độ ngưng tụ, cao vô cùng, ngay cả tường đá cũng có thể đốt thủng một lỗ, đốt không chết kiến ăn kim loại cũng có thể nói là giáp xác chúng cứng rắn. Không sợ linh hỏa, nhưng chúng lại có thể ăn hỏa đạn được, đó là nhiệt độ cao a. Phạm Tiểu Phạm hiển nhiên cũng không thấy ngạc nhiên, hắn tiếp đó thả ra một đạo phong trảm, thanh phong nhận mỏng manh mang theo linh quang đỏ thẳng táp chém xuống. Bầy kiến ăn kim loại lại phấn khích lên, giống như gặp phải thức ăn ngon, phong trảm biến mất, linh khí lại bị bầy kiến ăn kim loại nuốt sống. Tiếp đó là một cây băng chùy, cũng bị phân giải vào trong bụng kiến ăn kim loại, thật sự là không sợ gì cả a, linh khí cũng có thể nuốt, lại không sợ công kích vật lý, chẳng lẽ là không có kẻ thù? Tạo hóa vẫn công bằng, may mà kiến ăn kim loại không biết bay, bằng không thì tu tiên giới đã chẳng còn là tu tiên giới nữa. Với năng lực nuốt hết mọi thứ mang theo linh khí này, chúng sẽ biến thế giới này thành một vùng phế tích. Phạm Tiểu Phạm thử nghiệm vài loại pháp thuật rồi dừng lại. Tiếp theo một phù hiệu nhỏ màu vàng óng bay đến trong bầy kiến. Phạm Tiểu Phạm cuối cùng thi triển đòn sát thủ của hắn. Phù hiệu màu vàng óng rơi vào trong bầy kiến, bỗng nhiên nổ tung, hướng nổ tung hoàn toàn là kỹ thuật, giống như một viên đá ném xuống nước tạo ra gợn sóng. Theo sóng xung kích nổ tung này, kiến ăn kim loại ở trung tâm không có chút phản kháng nào bị nổ tung bay lên. Trương Tiêu Hàm thấy rõ vài mảnh xác kiến ăn kim loại. Sóng xung kích nổ tung chỉ tạo ra uy lực trong phạm vi nửa mét của bầy kiến ăn kim loại. Ngoài phạm vi nửa mét bầy kiến bị sóng xung kích nổ tung bay lên. Nhưng nhìn bề ngoài thì những kiến ăn kim loại này không bị thương. Ít nhất là không có vết thương ngoài rõ ràng. Điều càng làm người kinh ngạc xảy ra, những xác kiến ăn kim loại này còn chưa rơi xuống. Sóng xung kích nổ tung chưa kết thúc, kiến ăn kim loại bên ngoài liền điên cuồng lao tới. Dù là kiến ăn kim loại vỡ nát hay không vỡ nát, bầy kiến quả thật hỗn chiến. Trương Tiêu Hàm khẽ, a, một tiếng, ăn thịt đồng loại đã chết nàng còn có thể chấp nhận. Nhưng đồng loại còn chưa chết, chỉ là bị thương thôi. Kiến ăn kim loại bị thương không cam tâm trở thành thức ăn trong miệng đồng loại. Phấn khích phản kháng, trên một con kiến ăn kim loại bị thương sẽ có 4-5 con đồng loại đang cắn xé. Mà con kiến ăn kim loại bị thương này cũng cố gắng hết sức nuốt luôn một con. Mà một khi con kiến ăn kim loại khác bị thương, lập tức lại trở thành thức ăn trong miệng những con kiến ăn kim loại khác. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trời ạ, quả thật đáng sợ. Trương Tiêu Hàm ngơ ngác nhìn cuộc đại chiến của bầy kiến dưới chân. Đây là cuộc chiến sinh tử, mỗi con kiến ăn kim loại đều hy vọng mau chóng ăn thịt đồng loại bị thương. Mỗi con kiến ăn kim loại bị thương đều biết sẽ tạo ra thêm 1-2 con đồng loại bị thương. Giống như vết dầu loang, kiến ăn kim loại tham gia hỗn chiến ngày càng nhiều, thậm chí có chút kiến ăn kim loại không bị thương vì dính chút dịch thể đồng loại cũng bắt đầu bị công kích, chưa đầy một chén trà, tất cả kiến ăn kim loại đều đang hỗn chiến. Trương Tiêu Hàm không tự chủ được nắm chặt nắm đấm, hậu quả này là nàng không hề nghĩ tới, nàng chưa từng thấy qua loại tàn sát lẫn nhau này giữa yêu thú. Giữa linh trùng cũng chưa từng thấy, nếu là các loài khác nhau thì nàng còn có thể hiểu. Nhưng đây là cùng loài, cùng một chủng quần A, trước đó một khắc chúng còn cùng nhau an ổn, lập tức lại bắt đầu tự giết lẫn nhau, chẳng lẽ thân thể đồng loại chính là thức ăn ngon nhất của chúng sao? Cuộc tàn sát giống như đột nhiên bắt đầu cũng đột nhiên kết thúc. Tất cả xác kiến ăn kim loại đều không thấy, trên mặt đất chỉ còn lại người thắng vẻ vang. A, Phạm Tiểu Phạm bỗng nhiên giật mình, Trương Tiêu Hàm cũng theo đó, ồ, lên một tiếng. Kiến ăn kim loại còn lại kích thước và màu sắc đã thay đổi. Chúng rõ ràng lớn hơn, rõ nhất là đầu của chúng, đầu và thân thể đã mất đi tỷ lệ bình thường, mỗi con trông dữ tợn hơn rất nhiều, màu sắc giáp xác cũng đen hơn, đen bên trong mang ánh đen, dưới ánh sáng trắng óng của oánh quang thạch lại phản chiếu ánh sáng đen bóng. Móng vuốt dưới chân cũng giống như mạnh mẽ hơn, chúng phấn khích chạy qua chạy lại trên cát mịn, trận hỗn chiến này, ước chừng tổn thất hết 1/4 kiến ăn kim loại, mà chết trực tiếp dưới tay Phạm Tiểu Phạm chỉ chưa tới 1/10. Thậm chí chỉ là 1/10, chưa kịp để Trương Tiêu Hàm lại kinh ngạc, một phù hiệu màu vàng óng khác lại rơi vào trong bầy kiến còn lại. Chuyện tương tự lại xảy ra, bầy kiến bị giết chết rất ít, lại lần nữa lâm vào hỗn chiến, lần hỗn chiến này hai người nhìn thấy rõ ràng hơn, bầy kiến nhóm đầu tiên công kích chính là đồng loại bị thương. Chúng giống như biết đồng loại bị thương sẽ giãy giụa vùng vẫy, cũng biết đồng loại bị thương sẽ càng điên cuồng, 4-5 con kiến ăn kim loại vây công một con kiến ăn kim loại bị thương. Rất ăn ý tránh đầu của nó, loại hỗn chiến này thật đáng sợ. Trong bóng tối chính là tiếng nhai, răng rác của đồng loại tương tàn, móng vuốt, thể xác kiến ăn kim loại bị thương bị cắt đứt, chỉ còn lại gần nửa thân thể với cái đầu to vẫn ngoan cường sống sót. Liều mạng muốn cắn xé công kích đồng loại của mình, chúng điên rồi, Trương Tiêu Hàm khẽ nói, giọng hơi run rẩy, trong đêm tĩnh mịch truyền đi không xa, liền biến mất trong sương mù. Phạm Tiểu Phạm mất một lúc mới nói, cổ tịch thượng chỉ đơn giản nói kiến ăn kim loại có thói quen ăn thịt đồng loại. Không ngờ lại như thế này, lần hỗn chiến này kết thúc nhanh hơn, sau khi chiến đấu kết thúc, trong bầy kiến rõ ràng phân ra đẳng cấp, vượt trội nhất là một con kiến ăn kim loại kích thước lớn nhất. Thân thể nó lớn gấp đôi so với trước, một thân giáp xác màu đen hiện ra ánh đen, cái đầu to, trong cái miệng khổng lồ dương lên có thể thấy hàm răng sắc bén. Nó vẻ vang đứng ở trung tâm bầy kiến, xung quanh là hơn 10 con kiến ăn kim loại nhỏ hơn nó một chút. Tiếp đó là lại nhỏ hơn nữa, con kiến ăn kim loại lớn nhất này, Trương Tiêu Hàm nhìn Phạm Tiểu Phạm, sẽ không tiến hóa ra cánh a? Con kiến ăn kim loại này có hay không tiến hóa ra cánh Trương Tiêu Hàm không biết. Nhưng tay mắt nàng tuyệt đối nhạy bén, lời Trương Tiêu Hàm còn chưa dứt, con kiến ăn kim loại vương giả kia liền ngẩng đầu lên. Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy một ánh mắt sắc bén bắn tới. Đáy lòng cảm nhận được địch ý nồng đậm, phi kiếm bay lên cao hơn một chút, giọng Phạm Tiểu Phạm trong trẻo lạnh lùng truyền đến, đây mới thật sự là kiến ăn kim loại a, hoặc có thể nói là kiến ăn kim loại trưởng thành. Trương Tiêu Hàm gật đầu, có lý, loại kiến ăn kim loại này nếu luyện chế giáp xác, vẫn là có khả năng, nguyên bản quá nhỏ, ngươi còn muốn để chúng tự giết lẫn nhau thêm một lần nữa sao? Phạm Tiểu Phạm rõ ràng do dự, tiến hóa thêm một lần, có hay không thật sự tiến hóa ra cánh hắn cũng không biết. Giới thiệu của cổ tịch thượng giờ xem ra còn thiếu rất nhiều. Giờ kiến ăn kim loại hắn đã cảm thấy uy hiếp, không, tạm thời không, Phạm Tiểu Phạm trầm ngâm một lúc nói, bầy kiến ăn kim loại không còn chạy lung tung nữa, thật sự giống như trưởng thành vậy, chúng ăn phận ở trên đất cát, nhìn về phía thủ lĩnh giữa chúng, người định giết chúng hay làm thế nào? Trương Tiêu Hàm nhìn một lúc hỏi, Phạm Tiểu Phạm trầm ngâm một lúc, ý ngươi thế nào? Ta, Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút, mấu chốt là ngươi cần gì? Ngươi cần giáp xác của những kiến ăn kim loại này, hay cần hiểu rõ tập tính của chúng? Nếu giết hết chúng, ta không dám chắc, hơn nữa, loại pháp thuật này của ta quá bá đạo, những giáp xác này tốt nhất vẫn nên nguyên vẹn. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, nguyên vẹn thì sợ là khó. Phạm Tiểu Phạm cũng biết điều này, hắn đang suy nghĩ làm thế nào để có được loại kiến ăn kim loại hiếm thấy này. Chương 438, tiên khí màu tím, là một tiểu bối trong giới tu tiên, Trương Tiêu Hàm không dám tùy tiện hành động, trong lòng nàng nghĩ trước tiên không nên động đến những kiến ăn kim loại này. Cứ theo dõi chúng, trước tiên tìm hiểu chúng một chút, tốt nhất là tìm ra nhược điểm của chúng, rồi hãy nghĩ cách chế phục chúng, nhưng ý nghĩ này nàng cũng không dám nói ra, ai biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì, kiến ăn kim loại lại sẽ có biến hóa ra sao, rõ ràng là nàng sẽ không bắt được những kiến ăn kim loại này, mà nàng lại không biết nhược điểm của những kiến ăn kim loại này. Kiến ăn kim loại rõ ràng cũng chú ý tới động tĩnh trên không. Áo choàng dù che giấu khí tức của Trương Tiêu Hàm, nhưng không che giấu được thân hình và tiếng nói của nàng. Kiến ăn kim loại vẫn có thị lực, hơn nữa có trí lực nhất định, chỉ trong thời gian ngắn chưa đầy một canh giờ tàn sát. Đã biến đổi quá lớn, chúng ta cứ theo dõi xem. Phạm Tiểu Phạm nói, Trương Tiêu Hàm nhìn con kiến ăn kim loại vương giả hỏi. Nếu trong số những kiến ăn kim loại này lại có con bị thương, chúng nhất định sẽ lại tự giết lẫn nhau à? Phạm Tiểu Phạm đáp, hiển nhiên là vậy, cái kia có thể xảy ra tình huống này không? Chính là đám kiến ăn kim loại này cuối cùng chỉ còn lại một con. Phạm Tiểu Phạm trầm ngâm một lúc, ta cũng đang nghĩ vấn đề này, con cuối cùng còn lại cũng không phải là không thể, chỉ là tại sao chúng nuốt những thứ khác lại không tiến hóa, mà nuốt đồng loại mới tiến hóa. Ngươi xem, vừa nói vừa ném xuống một pháp khí, kiến ăn kim loại phía dưới dục dịch ngóc đầu dậy, pháp khí rơi xuống trong nháy mắt, liền bị kiến ăn kim loại phân tán nuốt mất. Phạm Tiểu Phạm quả là tinh mắt, việc hắn nói nàng thật sự không để ý. Hai người chú ý quan sát kiến ăn kim loại, con kiến ăn kim loại vương giả kia kiêu ngạo đứng ở giữa. Đối với pháp khí kia căn bản chẳng thèm nhìn, xung quanh nó hơn 10 con kiến ăn kim loại cũng không hề động đậy. Pháp khí rất nhanh bị nuốt, kiến ăn kim loại nuốt pháp khí cũng không có biến hóa gì rõ ràng. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, nàng cảm thấy địch ý nồng đậm của kiến ăn kim loại đối với mình. Kỳ lạ a, những địch ý này đáng ra phải hướng về Phạm Tiểu Phạm, sao lại hướng về mình? Hay là vì cả hai đều là tu sĩ nhân loại nên vậy a? Trương Tiêu Hàm nhớ lại tất cả pháp thuật mình biết, ngoại trừ khống thần thuật, tựa hồ quả thật không có gì phép thuật có thể cùng địch lại. Đúng vậy, tiền bối, ngươi không phải có loại ấn ký truy tung sao? Cho dù là những con kiến ăn kim loại lớn nhất kế tiếp, cũng không cần lo lắng mất đi tung tích của chúng. Trương Tiêu Hàm chợt nhớ đến chuyện ấn ký truy tung, trong cơ thể nàng ấn ký chắc chắn còn ở. Nàng không vội để Phạm Tiểu Phạm giải trừ ấn ký này. Mê vụ trong sa mạc nguy hiểm như vậy, có ấn ký này, Phạm Tiểu Phạm dễ dàng tìm được nàng, mà xem ra, trong thời gian ngắn, Phạm Tiểu Phạm cũng không định rời khỏi nơi này. Đúng, ta sao lại quên? Phạm Tiểu Phạm đồng ý nói, nếu là ban ngày, chúng lại trốn đi, thật khó tìm. Tiếng nói vừa dứt, một phù hiệu nhỏ màu vàng óng liền bay về phía con kiến ăn kim loại lớn nhất. Con kiến ăn kim loại đó đột nhiên ngẩng đầu lên, há miệng rộng dữ tợn, một miệng muốn nuốt lấy phù hiệu vàng óng đó. Phù hiệu vàng óng rơi xuống dưới cái miệng há to đó. Thành công rồi, Phạm Tiểu Phạm nói, giọng điệu mang theo vui mừng. Trương Tiêu Hàm cũng thở phào nhẹ nhõm, tay khẽ động, Phạm Tiểu Phạm thu hồi oánh quang thạch, hắc ám lại bao phủ đại địa. Mặc dù biết thu hồi oánh quang thạch là đúng, nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn thầm bĩu môi, lần này nàng lại trở nên mù lòa, không nhìn thấy gì cả. Phi kiếm nhẹ nhàng bay lên một chút, dừng lại một lát, rồi lại bắt đầu di chuyển về phía trước, tốc độ không chậm. Trương Tiêu Hàm cũng không hỏi, đối với nàng mà nói, mau chóng khôi phục thần thức, bù đắp những tổn thương trên thân thể mới là việc cấp bách. Thiên minh rất nhanh ló dạng, sau một đêm giằng co, Trương Tiêu Hàm rất mệt mỏi, thân thể nàng dù sao vẫn chưa hồi phục, vừa xuống đất, nàng ngồi xuống, nếu không phải Phạm Tiểu Phạm ở bên cạnh, nàng rất muốn nằm xuống. Phạm Tiểu Phạm cũng đáp xuống, nhìn sắc mặt Trương Tiêu Hàm rồi nói, ngươi trông có vẻ khá hơn rồi, hồi phục không tệ. Trương Tiêu Hàm thầm thở dài, thực sự là bệnh tới như núi sập, bệnh lui như kéo tơ, thương tổn và bệnh tật cũng chẳng khác nhau mấy, trông cậy vào vài ngày liền hồi phục là không thể, dù có linh đan của tu sĩ. Nàng liền đưa tay lấy thức ăn ra ăn, một hơi ăn hết nửa bát, trong bụng có đồ ăn, người phảng phất khôi phục chút sinh khí, mới hỏi, ta không phải là đang ngồi trên một đàn kiến ăn kim loại chứ? Phạm Tiểu Phạm lắc đầu, còn khoảng một dặm nữa, có ấn ký truy tung, không cần gần như vậy. Trương Tiêu Hàm gật đầu, ăn xong thức ăn rồi nói, ngươi có kế hoạch gì không? Ta muốn trở lại nơi chúng ta ở hôm qua xem lại một chút. Phạm Tiểu Phạm nói, tiếp theo xem nơi kiến ăn kim loại dừng lại hôm nay. Nếu không có việc gì khác, thì tìm vài yêu thú. Trương Tiêu Hàm thầm thở dài, kế hoạch của Phạm Tiểu Phạm không sai, nhưng nàng muốn nghỉ ngơi và hồi phục thì không có thời gian. Ta muốn tu luyện một lát, à, nửa canh giờ thôi, được không? Trương Tiêu Hàm vẫn hỏi ý kiến hắn, Phạm Tiểu Phạm lập tức đáp ứng, được, trong túi trữ vật có gì Phạm Tiểu Phạm đều biết cả. Trương Tiêu Hàm cũng không cần kiêng kỵ, đưa tay lấy ra một bình mật ong, trực tiếp uống một ngụm lớn, áo choàng vẫn mặc trên người, Phạm Tiểu Phạm chưa hề nói muốn lấy lại, Trương Tiêu Hàm vẫn mặc vậy, có áo choàng, Phạm Tiểu Phạm cũng không phát hiện Trương Tiêu Hàm đang âm thầm suy tính làm sao lợi dụng tiên khí trong nguyên thần để bồi bổ cơ thể mình. Nói đến Trương Tiêu Hàm cùng một tán tu cũng không khác gì nhau. Về phương pháp tu luyện, nàng dù ở Huyền Chân phái gần 10 năm, nhưng căn bản không được giáo dục chính quy, tất cả kiến thức đều là tàng thư các mà có, mà điều hạn chế tu vi của nàng là lúc ở Huyền Chân phái, những sách nàng tiếp xúc chỉ phù hợp với tu sĩ luyện khí kỳ. Tu vi tăng lên đến trúc cơ kỳ, nàng liền theo nhiều tu sĩ khác đến Vọng Nguyệt Thành, sau đó thì không đến tàng thư các của Huyền Chân phái nữa. Tất cả kiến thức liên quan đến tu luyện của nàng đều dừng ở luyện khí kỳ. Dùng kiến thức luyện khí kỳ mà không ngừng tìm tòi, Trương Tiêu Hàm may mắn là nàng được là một truyền thừa hoàn chỉnh. Có thể từng bước tu luyện, cũng may mắn trong tay nàng luôn không thiếu các loại vật phẩm bổ sung linh khí, mới có thể hỗ trợ tu vi nàng không ngừng tăng lên. Nhưng mà nội tình không đủ, kiến thức liên quan đến tu tiên đủ loại gián đoạn, khiến Trương Tiêu Hàm nhiều lúc đầy mê mang, nàng chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm học tập mười mấy năm kiếp trước mà tìm tòi. Thăm dò, nàng biết kiểu tìm tòi và thăm dò này không an toàn, nhưng không còn cách nào khác, vì nàng không còn sách để học, không có sư phụ để truyền thụ, càng không có người để hỏi. Ngay cả bây giờ, trước mặt rõ ràng có một tu sĩ hóa thần kỳ, lại là người được truyền thụ chính thống, nàng không những không dám hỏi, mà còn phải cẩn thận che giấu. Trương Tiêu Hàm dừng lại, tu luyện thần thức, cả đêm, thần thức càng mạnh mẽ, Trương Tiêu Hàm lại vận hành hỗn độn công pháp. Khi Trương Tiêu Hàm mới tu luyện hỗn độn công pháp, thì được phép thuật đầu tiên là khống thần thuật, ban đầu tưởng rằng trúc cơ trung kỳ hoặc hậu kỳ mới có được phép thuật. Nhưng mỗi khi cấp độ tiểu cảnh giới tăng lên, chỉ có công pháp bổ sung đơn giản, phép thuật thì vẫn trống không, kết đan sau, hỗn độn công pháp lại cho một phép thuật, nhưng tên và nội dung phép thuật đều bị một lớp vật gì đó vô hình che khuất. Biết rõ nội dung ghi trên trang kế tiếp của công pháp, nhưng lại hoàn toàn không nhìn thấy. Trương Tiêu Hàm biết đây là cơ duyên, nhất định nàng còn thiếu điều gì đó để đáp ứng yêu cầu của hỗn độn công pháp, mới khiến nàng không học được phép thuật. Ở Tiên Nông Động Phủ, ban đầu tưởng rằng ít nhất sẽ có 10 năm an nhàn. Bên cạnh còn có Tiểu Bảo, nàng không vội tu luyện, muốn cho thần kinh và cơ thể căng thẳng mười mấy năm được nghỉ ngơi. Làm vài việc nàng muốn làm cả hai kiếp, nhưng không ngờ, mới kết đan vài tháng thì Tiên Nông Động Phủ đã không còn. Tiểu Bảo cũng rơi vào trạng thái ngủ say, sự phẫn nộ với Phạm Tiểu Phạm bây giờ đã giảm bớt nhiều. Phạm Tiểu Phạm dù không cho rằng mình sai, cũng không vì đã làm tổn thương Tiểu Bảo và xâm chiếm Tiên Nông Động Phủ mà xin lỗi. Giống như Columbus phát hiện lục địa mới, lẽ phải chỉ có thể tồn tại trên cơ sở bình đẳng. Sự thật trước mắt, bất luận hai kiếp, Trương Tiêu Hàm lại thấy một lẽ bất biến, quyền lực mạnh mới là lẽ phải. Hỗn độn công pháp vận hành một chu thiên, linh khí trong linh mật được hấp thu trọn vẹn, năng lượng trong thức ăn cũng được hấp thu chậm rãi, mệt mỏi giảm bớt phần nào. Chu thiên thứ hai, Trương Tiêu Hàm cẩn thận khống chế linh lực, khi linh lực lưu chuyển qua thức hải, Trương Tiêu Hàm có ý định cho linh lực đi qua nguyên thần mình. Đó là đồ vật của mình, linh lực có thể bồi bổ nhục thân, sao lại không thể bồi bổ nguyên thần? Nhưng nàng cũng thận trọng cho một chút linh lực tiếp xúc với nguyên thần. Quả nhiên, là của mình, nguyên thần và linh lực không có phản ứng gì xấu, nhưng linh lực rời khỏi nguyên thần tựa hồ có chút khác biệt. Tựa hồ có lực, Trương Tiêu Hàm không biết đó là cảm giác gì, nhưng linh lực chính xác đã sinh ra biến đổi, mà biến đổi này cũng không có gì xấu. Có gì sớm được chứ, đồ vật dính tiên khí còn hỏng được chỗ nào? Cẩn thận vận hành thêm một đại chu thiên, khi linh lực trở lại đan điền, Trương Tiêu Hàm cuối cùng phát hiện khác biệt, trên kim đan ngũ sắc, lại có thêm một tia gì đó. Đó là một tia tử khí, nếu không phải màu sắc rực rỡ, mỏng manh đến mức gần như không tồn tại, tia tử khí này theo linh lực lưu chuyển, quấn quanh trên kim đan, khiến kim đan trông rất đẹp mắt, vận hành hai chu thiên như vậy, nửa canh giờ sắp hết, Trương Tiêu Hàm do dự một chút, luôn cảm thấy tiên khí tím này sẽ mang đến bất ngờ. Đáng tiếc, nàng không nhìn thấy dáng vẻ nguyên thần của mình. Đến giờ, Trương Tiêu Hàm kết thúc tu luyện, trong lòng quyết tâm, áo choàng này dù gì cũng không trả lại cho Phạm Tiểu Phạm. Trước khi nàng hiểu rõ tiên khí là gì, nhất định không thể trả cho hắn, tiên khí còn giấu trong nguyên thần, ngay cả bản thân cũng không phát giác trong đầu có gì bất ổn. Đã có yêu thú truy đuổi, giờ tiên khí ở trên kim đan, theo linh lực lưu chuyển, không biết cởi áo choàng sẽ có hậu quả gì. Chương 439 Không Tâm Hạt Cát, Phạm Tiểu Phạm sớm đã lưu lại ấn ký ẩn nấp ở nơi kiến ăn kim loại dừng lại ban đầu. Nhưng vừa bay lên, Trương Tiêu Hàm đã phát hiện Phạm Tiểu Phạm căn bản không theo hướng ấn ký ẩn nấp đó mà truy tung. Nàng thật là ngốc, ban ngày trên đất cát còn có thể lưu lại phù hiệu ẩn nấp. Nhưng vừa đến đêm tối, kiến ăn kim loại từ dưới đất cát chui lên, gặp vật có linh lực thì tự nhiên nuốt hết, ấn ký ẩn nấp cũng là vật có ba động linh lực. Phạm Tiểu Phạm mang Trương Tiêu Hàm bay sát mặt đất hơn một thước. Trên mặt đất có một vệt dài, không nhìn kỹ thì không phân biệt được, đó là vết tích kiến ăn kim loại bò qua đêm hôm trước. May mắn mê vụ trong sa mạc không có gió, vệt tích này tuy nhạt, vẫn đủ để phân biệt. Khoảng 2 canh giờ sau, phi kiếm mới dừng lại, nơi đây thoang thoảng mùi vị khác thường, đó là mùi kiến ăn kim loại giết chóc. Đáp xuống đất, Trương Tiêu Hàm ngồi xuống, đưa tay đẩy lớp cát mịn trên mặt, những hạt cát đen thô ráp đó chắc chắn có gì đó kỳ lạ. Chưa đầy một thước chiều sâu, hạt cát thô ráp liền nhiều thêm, Trương Tiêu Hàm cầm lên vài hạt, bề ngoài quả thật không thấy gì đặc biệt. Quả nhiên, Phạm Tiểu Phạm thì thầm, Trương Tiêu Hàm nhìn qua, trong tay Phạm Tiểu Phạm cũng là vài hạt cát đen, hắn đưa tay đặt trước mặt Trương Tiêu Hàm, người thần thức bị thương, không thể phóng ra ngoài, những hạt cát này dùng thần thức quan sát, bên trong có một không gian nhỏ. Trương Tiêu Hàm nghi ngờ nhìn Phạm Tiểu Phạm, người lúc trước chắc không dùng thần thức quan sát chứ, hay là, nàng chỉ vào tay Phạm Tiểu Phạm, chúng, Phạm Tiểu Phạm gật đầu, ta căn bản không nghĩ đến, ấu trùng kiến ăn kim loại này lại không bị thần thức dò xét. Chúng phong bế hạt cát rất tốt, thần thức quét qua, chẳng khác gì hạt cát thông thường, bây giờ thì sao, không gian trong hạt cát lớn cỡ nào, không lớn, ấu trùng kiến ăn kim loại muốn cuộn tròn mới chui vào được. Phạm Tiểu Phạm tiếc rẻ lắc đầu, đáng tiếc chỉ là hạt cát rỗng ruột. Không phải linh vật gì có linh khí, ảnh hưởng đến thần thức của ta vẫn là kiến ăn kim loại. Trương Tiêu Hàm nghe vậy liền cầm lên một hạt cát đen. Xem xét kỹ trước mắt, quả thật nhìn thấy một lỗ nhỏ xíu, còn nhỏ hơn cả cây kim. Lỗ nhỏ như vậy kiến ăn kim loại làm sao chui vào được? Chẳng lẽ ấu trùng kiến ăn kim loại có thể co mình lại nhỏ như vậy? Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một lát, đưa tay mạnh nghiền nát hạt cát không hề vỡ vụn. Trương Tiêu Hàm biết nội lực của mình, lần này không chỉ là sức mạnh ngón tay, còn có linh lực kết đan kỳ của nàng. Nhưng hạt cát lại không hề nhúc nhích, không hề tổn hại gì. A, cứng như vậy, Trương Tiêu Hàm thì thầm, không biết vật này có tác dụng gì không? Trước mặt Phạm Tiểu Phạm không thể dùng thần thức xem xét, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng mang vài hạt cát này đi nghiên cứu. Nàng đi vài bước, đến chỗ bị kiến ăn kim loại giết chóc, lại đào vài lần nữa, ngẩng đầu nhìn Phạm Tiểu Phạm, bên này không có, Phạm Tiểu Phạm cũng đi vài bước sang bên, đưa tay đào vài lần, sự phân bố trên dưới mặt cát không lớn, giờ cả hai đều hiểu những hạt cát thô ráp này không phải ở khắp mọi nơi. Ta muốn giữ lại một ít, không cho ngươi lấy hết, Trương Tiêu Hàm vội vàng tuyên bố, trở lại chỗ cũ, giờ, hạt cát vẫn giữ nguyên hình dạng, không trở về hố cát. Trương Tiêu Hàm đưa tay làm lớn hố cát ra chút, hạt cát đen thô ráp và cát mịn lẫn lộn, nắm một nắm, nhẹ nhàng thổi, cát mịn bay đi, trên tay còn lại vài hạt cát nhỏ. Phạm Tiểu Phạm cười khẽ, những hạt cát này là rỗng ruột, lại cứng hơn chút, hiện tại nhìn không có tác dụng gì, nhưng thu thập một ít cũng không có hại, ngươi đứng dậy đi, ta đến. Trương Tiêu Hàm vẫn đứng lên lùi hai bước, Phạm Tiểu Phạm nhẹ nhàng thổi, cô ấy cũng nhẹ nhàng thổi, nhưng chỉ cần thổi, lớp cát mịn trên mặt đất rơi xuống ầm ầm bị thổi bay đi xa. Thổi nữa, lại là một lớp cát mịn, hạt cát đen thô ráp vẫn còn trên mặt đất, lại thu vào trong lòng bàn tay. Trương Tiêu Hàm còn thiếu kinh nghiệm, việc vận dụng linh lực vẫn giới hạn ở những gì đã thấy. Túi chữ vật bên hông nàng đã đầy, không còn chỗ trống, vật này cũng không thể phân tán để cất vào túi chữ vật. Phạm Tiểu Phạm thu hạt cát vào một cái túi bình thường. Những thứ này ta thu trước, chờ đến chỗ ngươi lấy đồ ra khỏi túi chữ vật thì ngươi lại thu. Chỗ lấy đồ ra khỏi túi chữ vật, tự nhiên là khi ăn uống gần hết, những chén bát chồng chất lên nhau sẽ thêm ra chút chỗ. Trương Tiêu Hàm căn bản không cần phải vứt bỏ những chén bát không phải pháp khí đó. Biết nơi kiến ăn kim loại tránh né, mục đích hiện tại của hai người đã đạt được, linh lực Phạm Tiểu Phạm hiện ra cũng không hấp dẫn yêu thú. Càng khẳng định vấn đề vẫn ở trên người Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm không dám để lộ bí mật tiên khí, dù Phạm Tiểu Phạm chưa chắc nhìn ra tiên khí trên người nàng. Nhưng yêu thú trong mê vụ sa mạc có thể cảm nhận được tiên khí thực sự là kỳ lạ. Trở lại phi kiếm, Trương Tiêu Hàm quấn chặt áo choàng trên người, âm thầm vận hành hỗn độn công pháp, linh lực từ kim đan lưu chuyển mà ra, quả nhiên ngũ sắc bên trong mang theo một tia tử khí. Rất lâu không thấy cảm giác thư thái này lại bỗng nhiên xuất hiện. Cần trở về nhanh chóng, kiến ăn kim loại, xem như côn trùng đã trưởng thành, liệu có vẫn tuân theo tập quán không thể hiện thân vào ban ngày? Chúng di động nửa đêm vì lẽ gì? Phi kiếm tốc độ chậm lại, chậm rãi bay cao lên một chút. Sau khi dừng lại, Phạm Tiểu Phạm trầm giọng nói, kiến ăn kim loại vẫn còn dưới mặt đất. Trương Tiêu Hàm trong lòng hơi động, chẳng lẽ kiến ăn kim loại lặn lội đường xa là để tìm nơi ẩn nấp thích hợp. Phạm Tiểu Phạm cũng nghĩ đến vấn đề này, hắn nhẹ nhàng tạt một lớp cát mịn đi, quả nhiên, dưới lớp cát mịn vẫn là hạt cát màu đen, rõ ràng là hạt cát lớn hơn. Hai người liếc nhau một cái, tình huống này đối với Trương Tiêu Hàm, một tu sĩ bản địa, cũng là khó hiểu. Phạm Tiểu Phạm, một tu sĩ ngoại lai, cũng chưa từng nghe nói, kiến ăn kim loại vì sao ban ngày không thể xuất hiện? Trương Tiêu Hàm nghi ngờ hỏi, ở đây cũng không có ánh nắng mặt trời, huống hồ cũng không thấy kiến ăn kim loại sợ ánh sáng. Phạm Tiểu Phạm lắc đầu, hắn cũng không rõ, ban ngày sẽ thêm ra thứ gì? Ban ngày có mà ban đêm không có. Trương Tiêu Hàm tự nhủ lẩm bẩm, dù sao cũng sẽ không phải tia tử ngoại. Tia tử ngoại, âm thanh Trương Tiêu Hàm tuy thấp, nhưng Phạm Tiểu Phạm vẫn nghe được, hắn chưa từng nghe đến danh từ này. Ếch, Trương Tiêu Hàm vội vàng giải thích, tia tử ngoại là danh từ kiếp trước, nàng chỉ thuận miệng nhắc đến, nhưng Phạm Tiểu Phạm hỏi đến, nàng cảm thấy dường như suy đoán của mình không sai, tia tử ngoại gây hại cho thân thể người, kiếp trước nàng đã hiểu, những người nào thích làm đẹp đều hiểu, chỉ cần bị phơi nắng nhiều là biết, không, không thể nói như vậy, Trương Tiêu Hàm ở kiếp trước đã chuyên môn tìm hiểu về tia tử ngoại, tầng mây không thể che chắn được bao nhiêu tia tử ngoại, bốn mùa đều phải thoa kem chống nắng, tia tử ngoại có thể diệt khuẩn, nếu cường độ tia tử ngoại gia tăng thì không chỉ diệt khuẩn, mà còn có thể gây tổn hại cho con người. Đương nhiên, ban ngày so với ban đêm không chỉ đơn giản là nhiều thêm tia tử ngoại. Nhưng kiến ăn kim loại, loại linh trùng lợi hại như vậy, chỉ có thể xuất hiện vào ban đêm, ngay cả trong sương mù dày đặc ban ngày, chúng cũng phải nấp trong những hạt cát đen như vậy. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ như vậy xem ra cũng không sai. Ta nghe nói ánh sáng mặt trời nếu nồng nặc, có thể gây tổn thương cho phàm nhân, khiến da họ bị phơi đỏ, bong chóc, đó chỉ là một cách gọi thôi. Trương Tiêu Hàm giải thích, lời giải thích này không gượng ép. Phạm Tiểu Phạm, một tu sĩ, đương nhiên không e ngại tia tử ngoại, nhưng dưới ánh mặt trời gay gắt sẽ khó chịu, chắc hẳn hắn bay trên biển cả lâu như vậy tự nhiên biết. Quả nhiên Phạm Tiểu Phạm gật đầu nói, ánh mặt trời phơi lâu là không thoải mái, chẳng lẽ kiến ăn kim loại cũng vì lý do này mà không xuất hiện vào ban ngày. Trương Tiêu Hàm bĩu môi, chỉ vào đống cát đen trong hố, bắt một con ra thử xem. Phạm Tiểu Phạm ừ một tiếng, không thấy hắn làm thế nào, một hạt cát đen nhỏ liền lơ lửng giữa không trung. Phạm Tiểu Phạm cong ngón tay búng ra, một đạo linh lực bắn thẳng vào đống hạt cát đen, đống hạt cát đen lập tức vỡ vụn, một con kiến ăn kim loại rơi xuống, vẫn là đại thần hóa thần kỳ a. Trương Tiêu Hàm thầm cảm thán, kiến ăn kim loại thân thể giật một cái, vừa rơi xuống liền vội vàng chui xuống cát. Phạm Tiểu Phạm làm sao để nó chui xuống đất, liền không ngừng thổi lớp cát mịn dưới thân nó đi. Rất nhanh, kiến ăn kim loại liền bất động. Phạm Tiểu Phạm phóng thích thần thức, rồi quay đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, thần sắc có chút phức tạp, nữ hài này tư duy rất nhanh nhạy. Hắn dám chắc trước đó Trương Tiêu Hàm không biết tu tiên giới còn có loại linh trùng kiến ăn kim. Loại này, nó chết rồi, chết a. Trương Tiêu Hàm sững sờ một chút, bỗng nhiên vỗ tay nói, quá tốt rồi, Phạm tiền bối, chúng ta tìm được nhược điểm của kiến ăn kim loại. Vậy, ngài là muốn tìm kiếm cái gọi là luyện tinh, hay là giết chết hết tất cả kiến ăn kim loại, hoặc là xem chúng cuối cùng sẽ tiến hóa thành hình dạng gì? Đều muốn, Phạm Tiểu Phạm dứt khoát nói, sa mạc mê vụ lớn như vậy, sẽ không chỉ có một đám kiến ăn kim loại này. Chúng ta trước để chúng tiến hóa một chút, như vậy chất lượng giáp xác kiến ăn kim loại thu được cũng sẽ cao hơn. Phạm Tiểu Phạm nói, tiện tay nhặt xác kiến ăn kim loại trên mặt đất lên. Dùng sức nghiền nát, quả nhiên giáp xác kiến ăn kim loại rất cứng, lần này kiến ăn kim loại không hề thay đổi hình dạng. Ông ta lấy ra một cái hộp rỗng, bỏ kiến ăn kim loại vào, vẻ mặt hân hoan, thu hoạch này quả là ngoài dự liệu, chưa đến giữa trưa, Phạm Tiểu Phạm vẻ mặt hân hoan, kéo Trương Tiêu Hàm lui ra xa mới lên tiếng, ngươi lại dẫn thêm vài yêu thú nữa đi. Trương Tiêu Hàm cười khổ, nàng tưởng Phạm Tiểu Phạm thu được kiến ăn kim loại sẽ quên những thứ khác. Suy nghĩ một chút, chỉ cởi mũ trùm xuống, cái áo choàng này ngài cứ cho tôi mượn thêm được không? Ở đây, tôi hơi sợ, Phạm Tiểu Phạm không nghi ngờ gì, gật đầu, trong sa mạc mê vụ, Trương Tiêu Hàm tốt nhất vẫn mặc áo choàng này, hắn tuyệt đối không lo Trương Tiêu Hàm bỏ trốn, dù nàng không bị thương hắn cũng không lo lắng, trong cơ thể nàng còn có ấn ký truy tung do hắn đặt. Chạy đến đâu hắn cũng đuổi kịp, Trương Tiêu Hàm yên tâm lại, ăn chút gì đó. Liền ngồi xếp bằng trên cát tiêu hóa hấp thu linh khí và chất dinh dưỡng. Tiện thể vận khởi hỗn độn công pháp, quan sát cảm giác tiên khí mang lại cho mình. Một khắc đồng hồ sau, Phạm Tiểu Phạm đưa ra tín hiệu nguy hiểm. Trương Tiêu Hàm thu linh lực đứng lên, đội mũ trùm lên, là thằn lằn hay rắn nhỏ đây? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.